Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục với một series mà quý thính giả đang rất yêu thích và mong chờ. Series về cô thầy Pháp Tư Trân của tác giả Bạch Cúc. Với phần tiếp theo, cô Tư phá miếu xong dạm nào. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Một thuyền cầm hạt một mình ta, đường hiểm gian nan khắp trải qua, núi sập sấm rền gian tiếng mũi, dàm nao nước chảy đứt đuôi xà. Sông dàm nao là địa danh quen thuộc của người dân vùng Thất Sơn, An Giang. Nơi đây từng có một giai thoại nói rằng nước chảy dữ tợn, xoáy cuồn cuộn, đến nỗi rắn lớn bơi qua còn bị nước dặn cho đứt đuôi. Sông chỉ dài khoảng 7 cây số, nhưng độ sâu lên đến hơn 17 mét. Là một con sông duy nhất nối sông Tiền với sông Hậu, đứng làm ranh giới giữa Châu Đốc và Long Xuyên, chạy dọc theo làng Hòa Hảo. Khi đến mùa nước nổi, nước sông chuyển một màu đỏ trông rất dữ tợn. Tương truyền từ thuở xa xưa, con sông này là đường của những đàn voi và trâu rừng, lâu ngày hình thành con rạch nhỏ, rồi dần dần bị áp lực của sông Tiền, sông Hậu chảy xiết mà thành con sông rộng lớn cho đến ngày nay. Dàm nao là nơi cư ngụ của các loại cá nước ngọt vô cùng to lớn, có con lên tới cả 100 kg. Chính vì thế mà nhiều người còn gọi nơi đây là cứ địa của quái ngư hay là thủy quái. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủy sản, nói vui miệng là nghề đâm hà bá. Sau gần 200 năm, dàm nao vẫn là nơi nước chảy đứt đuôi xà, với những trận tai ương liên tục đổ xuống đầu bà con như những vụ chìm ghe, sạt lở. Nơi đây còn gắn liền với một truyền thuyết. Sông dàm nao chính là nơi cư ngụ của ông Năm Chèo. Rất nhiều người vẫn cho rằng ông Năm vẫn đang ẩn mình dưới đáy sông, những trận tai ương đều do ông gây ra. Tuy chỉ là một truyền thuyết dân gian, nhưng qua đó để cho con cháu đời sau hình dung được những buổi đầu thời còn khai quang lập ấp. Khi ông cha đặt những bước chân đầu tiên đến nơi đây, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hiểm trở, từ cảnh vật thổ nhưỡng cho đến khí hậu thời tiết. Đất đai quan quá, rừng rậm quan du, và đặc biệt là thú dữ. Ở trên bờ là cọp, dưới nước là sống. Đây là hai loại hung dữ và nguy hiểm bậc nhất. Câu chuyện về ông Năm Chèo có chức năng khuyến thiện trừ ác. Nói theo cách nghĩ của dân gian, ông Năm đã biết ăn năn hối lỗi và đang nằm yên ở dưới đáy sông để mà tu. Ông cứ nằm yên một chỗ mà há miệng ra hứng, cá tôm chui tọt vô là ông đủ no nê. Mà cái miệng của ông to không thấy đáy, cho nên ông rất mau lớn. Nhiều người cho rằng hiện tại ông Năm đã dài tới mấy chục cây số, cái đầu thì ở giữa ngã ba sông, chứ cái đuôi thì tuốt mị mị ở miệt dưới. Nằm chết bộ mãi như thế, lâu ngày phù sa bồi đắp thành cồn. Lâu lâu do tê mỏi, ông Năm cục cựa trở mình, làm cho đất lở, nhà sụp, chìm ghe. Nếu xảy ra tận thế, những kẻ hung hăng gian ác, trời khiến mà kéo nhau tới nạp mạng, bị ông Năm nuốt trọng hết tráo. Còn những người ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, thì được ông Năm rước đi trên lưng về miền cực lạc an nhàn. Những người trong vùng thường nói, ai biết tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ, thì tới chừng đó sẽ được về cõi an nhàn tu tập để trở thành tiên thánh. Còn ai hung hăng tàn ác, không hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thì phải vô họng của ông Năm Chèo. Truyền thuyết thì vẫn mãi là truyền thuyết. Người tin thì họ biết giữ mình, tránh những điều sai quấy. Còn những người không tin, họ sẽ cho đó là một câu chuyện dân gian mà thôi. Cho tới khi tin đồn về tận thế và ông Năm Chèo xuất hiện. Có một con cá sấu lúc ẩn lúc hiện trên sông Dàm Nao. Có rất nhiều người khẳng định tận mắt chứng kiến thấy con cá sấu vừa to vừa dài đang bơi ở dưới lòng sông. Điều đặc biệt là nó có tới 5 cái chân. Người dân ai nấy đều hoang mang lo sợ, nên báo chính quyền xuống kiểm tra. Người lớn cấm tụi con nít không được ra ngoài sông chơi nữa. Nhưng mà cái gì càng cấm thì tụi con nít nó càng làm. Từ nhỏ tới lớn, tụi nó đùa giỡn tắm sông không biết bao nhiêu lần mà có thấy cái gì đâu. Nay khi không bị cấm đoán thì không có đứa nào chịu nghe lời. Đợi lúc người lớn đi làm hết, tụi nó kéo nhau tụ tập ra sông quậy đục nước. Nguyên cả nhóm đi 6 đứa, nhưng lúc về chỉ còn lại 5. Người lớn túa nhau ra lặn hộp tìm mò suốt mấy ngày trời, nhưng không tìm được xác thằng nhỏ. Cha má nó khóc trời cả một khúc sông. Thằng nhỏ đó là thằng Tí, cháu nội của ông Vĩnh trưởng ấp. Cho nên từ đầu trên xóm dưới ai cũng xúm phụ đi tìm. Đường lúc bế tắc, thì có một người bỗng nhiên la làng là sớm, chỉ tay ra sông. Cả đám nhìn theo thì thất kinh, vì họ thấy được một con cá sấu có đốm đen đốm trắng trải toàn thân. Trên lưng xù xì gai nhọn, dài khoảng 4 thước, bề ngang nó to như cái xuồng. Con cá sấu đang từ từ bơi vô bờ. Cả đám sợ hãi lùi về sau. Có người chạy luôn về nhà, không dám ở lại phụ tìm kiếm nữa. Con sấu không bơi vô tiếp, nó chỉ nằm yên một chỗ, trồi cái miệng dài ngoằng của nó lên, thêm cái đuôi quạt nước liên tục. Ai nấy đều nhìn nhau không biết phải làm sao, chạy hay là ở lại xem sao. Trong khi cả đám đang hoang mang, thì bỗng từ đâu xuất hiện một ông già hơn 60, tóc bới cụ tỏi, bận bộ bà ba màu lam sờn cũ, đi chân đất, dạt đám đông ra hai bên, tiến tới chỗ con sấu, nhìn nó một lúc. Ông già quay đầu lại nói: Nó muốn mình đi theo nó đó. Ai nấy đều giật mình khi nghe lời nói của ông già. Ông Vĩnh vội lên tiếng hỏi: Làm sao mà ông biết được nó muốn cái gì? Tôi chỉ đoán vậy thôi. Nó không hại gì bà con đâu. Chắc nó biết thằng nhỏ đang ở đâu đó. Bỗng nhiên con cá sấu dương mình khỏi mặt nước, quạt đuôi một cái, làm cho nước văng tứ tung lên bờ rồi bơi đi. Ông già kia liền đi theo nó. Cả đám dòm nhau hoang mang, rồi cũng chạy theo sau ông già. Con sấu dừng lại ở một chiếc tàu lớn, quất đuôi vô mạn tàu, làm cho chiếc tàu rung rinh, rồi lặn xuống nước mất tăm. Ông già kia lại nói: Xuống dưới đó tìm thử đi. Cả đám người dòm ông già đầy nghi ngờ. Ông ta không đôi co giải thích chi cho mắc công, liền phóng xuống sông lặn mò. Bây giờ cả đám thanh niên mới có người can đảm lặn theo. Ông già ngồi lên mặt nước, trong tay cầm lên một cái lợp cá được cột thả xuống dưới nước. Và thằng nhỏ nằm gọn hơ ở bên trong, da thịt của nó bị ngâm lâu cho nên đã tím tái trương phồng. Chẳng hiểu sao mà thằng nhỏ bị kẹt vô trong đó. Gia đình ông Vĩnh đau lòng không thôi. Mới thấy nó chạy nhông nhông chơi với tụi con nít trong xóm mà bây giờ đã thành cái xác không hồn. Chiếc tàu này là của thằng Súng, con bà Hai Lài, chuyên chở cá ra chợ huyện để bán. Ở vùng này toàn là cá to, cho nên người ta làm lợp, cái nào cũng vừa to vừa dài, nhét cả một người lớn vô còn được. Cái lợp đó thằng Súng thả xuống dưới nước đặt cá chim, ai ngờ đặt luôn mạng của thằng Tí. Bà Hai Lại than trời trách đất rồi chửi thằng con. Thằng Súng chỉ biết đứng đó chịu trận nghe má nó chửi, vừa nghe người nhà ông Vĩnh chỉ chiết, cũng tại cái lợp cá của nó mà ra. Thôi thì mọi chuyện dĩ lỡ rồi, trách mắng mấy câu cũng xong. Dù gì cũng là do thằng nhỏ nó tắm sông, tự chui vô đó mà chết. Gia đình ông Vĩnh đành ngậm ngùi đau thương, đem cái xác thằng nhỏ về nhà mai táng. Cách mấy ngày sau, một chiếc tàu lớn cập vô bến thu mua cá giống. Rồi không hiểu vì nguyên nhân gì, chiếc tàu mới đậu hồi sáng, trưa lại thì không thấy đâu. Hai vợ chồng chủ tàu vừa sợ vừa lo, vì trên tàu còn có 2 đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Lúc ấy con cá sấu lại ngồi lên mặt nước, và ông già lại xuất hiện kịp lúc. Vẫn như lần trước, ông đi theo con sấu, cả đám cũng chạy theo. Chạy tuốt lên trên thượng nguồn thì thấy chiếc tàu đã nằm ở đó. 2 đứa nhỏ được 2 bà thím ẵm lên bờ mà dỗ dành. Người ta thấy chiếc tàu trôi ra giữa sông nên xúm nhau bơi xuồng ra kéo vô bờ. Trên tàu 2 đứa nhỏ khóc la giáng trời. mấy ngày sau có gia đình của một người thương lái vội vàng đội mâm cúng đến khúc giữa sông cầu xin ông Sấu tha mạng. Họ dập đầu quỳ lại van xin đến trán bật máu ra. Ông già kia bước ra bê cái mâm cúng lên rồi nói: đến nhà người ta mà nhận lỗi đi. Gia đình kia không dám nấn ná lâu, vội chạy đi tìm hai vợ chồng chủ tàu nọ mà xin lỗi. Vì vợ chồng nhà này cho hay từng xích mích với thương lái cái vụ giá cả thu mua cá, cho nên họ chơi xấu, tháo mũi neo đẩy tàu cho trôi ra sông. Khi tàu của họ chạy ra giữa sông thì nghe cớp một tiếng, y như đụng trúng một cái vật gì to lắm. Nước tràn vô mạn tàu, làm cho chiếc tàu khẩm xuống một khúc sâu. Cũng may là cả nhà họ phóng được xuống chiếc xuồng nhỏ bơi vô bờ trước khi chiếc tàu chìm luôn xuống đáy sông. Đêm đó, vợ chồng con cái đều thấy chung một giấc mơ. Họ thấy một con sóng to lớn nằm chiếm trệ giữa nhà. Trên thân nó phát ra tiếng nói vô cùng quái dị: tụi bay âm mưu hại người thì đừng mong yên ổn làm ăn trên dầm nào. Rồi nhiều ngày liên tiếp, gia đình kia đóng bao nhiêu tàu lớn tàu nhỏ ra tới dầm nào đều bị khẩm mà chìm đi. Nhà nọ lập một bàn cúng ở trước nhà để mong con sấu trong mơ kia của linh thiêng thì niệm tình bỏ qua. Nhưng khi vừa cắm nhang vào lư hương thì bốn cái chân bàn đồng loạt sụm chân, bàn thờ cũng theo đó mà bốc cháy. Tối đến, ông chồng nằm mơ thấy con sấu nói phải đem mâm cúng ra dầm nào mà dập đầu tạ tội, tới khi nào có người ra nhận lãnh thì mới được tha. Cả nhà họ liền làm theo. Bây giờ người dân trong xóm đều nửa tin nửa ngờ việc con sấu kia thực sự hiển linh. Gia đình nhà bị lạc tàu vì để đền ơn, cho ông già một số vàng, nhưng ông không nhận. Ông nói đó là công của con sấu. Ông còn nói nó có tánh linh, chỉ xin lập một cái miếu nhỏ để thờ cúng, tạo phúc cho bà con. Gia đình kia nghe vậy thì bỏ tiền ra lập miếu thờ. Ông Vĩnh cũng phụ một tay để trả ơn tìm lại xác thằng cháu nội. Ngôi miếu được xây dựng ở khu đất giữa sông, khúc con cá sấu hiện lên chỉ cho xác thằng cháu của ông Vĩnh. Nhiều người cho rằng con sấu này chính là hiện thân của ông Năm Chèo, cho nên người ta gọi là ông Sống. Ông già kia tình nguyện đứng ra làm người lo nhang khói cho ngôi miếu và nuôi dưỡng ông Sống. Ông tên là Ba Sánh, là một thầy pháp rày đây mai đó, có khi lên núi học đạo, có khi theo tàu bè ra biển để cứu người. Ông ăn chay trường từ hồi lúc trẻ, cộng thêm việc nhìn vô đôi chân trần in hằng những vết chai sần theo năm tháng kia, làm cho người ta tin tưởng ông già mà giao trọng trách cho. Ông biết bắt ma, giải buồn ngải, nên dần dần cũng chiếm được lòng tin của bà con. Đặc biệt là vừa rồi còn giải luôn cả bùa chà cho con gái của bà Năm Xíu. Con nhỏ bị bạn chơi xấu thư bùa đến nỗi cái bụng to như bà bầu 8 tháng. Mai sau được ông ba làm phép gỡ bùa, lấy ra một mớ kim, tóc và cả lưỡi lam trong bụng của con nhỏ. Từ đó người ta càng hết lòng tin tưởng, nhất là gia đình của ông Vĩnh. Ông Vĩnh gọi ông là thầy ba. Tuy nhiên có nhiều người rất hiếu kỳ về cách cúng bái của ông Ba Sánh. Ông ta tuy ăn chay, nhưng cúng cho ông Sấu lại là gà sống. Hằng ngày ông ra chợ mua một con gà trống, đem về cắt cổ lấy máu, sau đó mang xác con gà ra thả xuống sông. Con gà lập tức bị một cái mỏ vừa to vừa dài ngoạm lấy nuốt trọng. Sau đó con sấu nổi lên bờ nằm phơi nắng. Ông ba còn vuốt ve nói chuyện với nó, y hệt như là nuôi thú cưng. Lâu ngày vài tháng, người ta xem sự hiện diện của ông Ba Sánh và con sấu như một điều thân quen. Mặc dù ở dưới sông có cá sống, nhưng họ không còn sợ hãi như ngày trước. Việc mua bán hay con nít tắm sông cũng rất đổi bình thường, vì họ nhận định ông Sấu hiền lắm. Ông ba hay lấy sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà giảng cho người ta nghe: bá gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên, thương đời trong dạ chẳng yên, khắp trong lê thứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Ông ba hay nhắc về tận thế, khuyên người ta ăn ở cho tốt để còn được ông Sáu rước đi. Vì ông ta chắc nịch ông Sáu chính là hiện thân của ông Năm Chèo. Từ sau khi lập miếu, không còn có chuyện tàu bè bị chìm hay sạt lở gì nữa. Đánh bắt cũng thuận lợi hơn, cho nên người dân càng thêm tin tưởng, cúng bái nhiều hơn. Họ xem thầy Ba với ông Sáu như một tín ngưỡng để tôn sùng. Ông Ba nói gì họ cũng răm rắp làm theo, không hề ý kiến về bất cứ điều gì. Ông lập ra một cái đạo, gọi là đạo Nhật Nguyệt. Nói rằng ai mà tu tập thành thì sẽ được tới cõi tiên bồng, rủ sạch nợ trần gian, không còn đau khổ bệnh tật chi nữa. Nhiều người tin lắm, thi nhau xin được nhập đạo. Vào ngày mùng 2, 16 hàng tháng, bà con tập trung ra miếu để nghe thầy Ba giảng đạo. Độ nổi tiếng của ông dần được lan rộng ra. Rất nhiều người từ nơi khác đến đây chỉ để ngắm nhìn ông Sáu. Nhưng không ai thấy được con Sáu ấy nhân dạng ra sao. Trừ khi ông thầy Ba hướng ra sông mà niệm một bài chú lạ kỳ, thì dưới mặt nước chuyển động, thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng của nó. Người ta thi nhau chụp hình quay phim. Ông thầy Ba càng ngày càng được nhiều người biết đến. Buổi tối ở sau miếu ông Sáu, có tiếng nói của hai người đàn ông. Ông vừa phải thôi. Tôi bao che cái vụ này cho ông không có được lâu đâu. Chẳng phải như thế gì, tôi với ông đều có lợi hay sao? Nhưng mà rầm rộ quá, để ở phía trên phát hiện thì tôi phải ăn nói làm sao đây? Ông muốn bị phát hiện cái vụ say miếu, hay là bị phát giác về tội giết người hả? Người đàn ông còn lại cứng họng, không biết trả lời ra sao. Một bữa nọ, có hai cái xác một nam một nữ nổi lên ở trước ngôi miếu. Nhưng trên thân thể, người thì thiếu một tay, kẻ thiếu một chân. Dấu vết y như bị con gì đó cắn xé. Người ta bu đen bu đỏ trước ngôi miếu. Ông Ba với ông Vĩnh cũng chạy ra xem tình hình. Ông Ba ra xong một lúc thì Hoài trở vô, vẻ mặt đầy tức giận. Hai đứa này là con cái nhà ai? Dám tới sau miếu làm chuyện đồi bại. Một người lên tiếng cho hay. Hai đứa này là thằng Tùng với con Sen. Đứa nào cũng có chồng có vợ con hết rồi. Vậy mà còn qua lại với nhau, bị bắt tại trận không biết bao nhiêu lần. Có người kêu báo chính quyền xuống làm việc thì bị ông Vĩnh cản lại, vì con Sen là con gái của bà Hai Lai. Mà ông Vĩnh với bà Hai Lai lại có mối quan hệ giang giang díu díu mập mờ. Rồi thì cũng ai về nhà nấy. Họ còn mỉa mai cặp mèo mã gà đồng kia chết là đáng đời, hết chuyện dám lôi nhau ra miếu của ông Sáu. Gia đình hai bên mang xác tụi nó về trong sự xấu hổ. Bên cạnh sự tin tưởng thì vẫn còn đó sự nghi ngờ. Một số người nghi hai đứa dù làm chuyện sai quấy, nhưng cũng không cần cắn xé tụi nó như thế. Năm nay nước lên sạt lở cả một khúc sông, sập lúng hết hai căn nhà. Theo lời của ông thầy Ba là do ông Sáu đang nổi giận, không còn muốn phù hộ cho bà con nữa, vì một số người không tin tưởng. Thế là cả xóm lũ lượt kéo nhau đội mâm đến thắp nhang cúng bái, tạ tội, mong ông Sáu niệm tình bỏ qua cho sự vô tri của họ. Từ lúc đó ông Ba lên ý kiến, xây thêm một cái miếu thờ vong. Gia đình nào có người mất cứ đem di ảnh đến đây, để cho ông Ba đọc kinh siêu độ mỗi ngày. Và rồi bên cạnh cái miếu của ông Sáu, có thêm một cái miếu thờ vong. Người dân đem cả di ảnh bát hương của người thân đến miếu. Cái từ ngày đem vong lên miếu, thì nhà dân bị ma quỷ xuất hiện quấy phá. Ông Ba Sánh đến từng nhà ra tay thu phục. Người ta càng thêm tin tưởng hơn nữa. Hương khói ngôi miếu ngày một thịnh. Mọi chuyện yên ắng được một thời gian, thì sông Dàm Nao lại gợn sóng. Tội con nít chết đuối liên tục. Khi thì vướng vô đám bận, khi thì bị mắc vô lưới cá, mà toàn phải nhờ ông Sáu đi tìm xác về dùm. Nhưng đều tìm được với tình trạng thiếu mất tứ chi, không mất chân thì cũng cục tay. Nghi vấn nổi lên, ông Ba lại nói có thể là do chân dịch cắt. Lạ một điều là người ta lặn mò gần chết mà không tìm thấy được cái tứ chi của tụi nhỏ đâu. Lần này thì không một ai dám nghi ngờ về ông Sáu, vì họ sợ ông sẽ nổi giận như lần trước. Có nghi thì cũng để trong bụng, chứ không dám thốt ra thành lời. hết con nít rồi lại tới người lớn, cũng đều thiếu tay cục chân. Sau khi làm đám tang lại phải mang vong tới miếu theo lệnh của ông thầy ba. Rồi người ta phát hiện ra ông Sáu lớn rất là nhanh, to gấp đôi ngày trước rồi. Mỗi lần ông quạt đuôi, nước văng tung tóe lên nóc nhà. Người ta lại càng được nước để mà khẳng định con Sáu kia chính là hiện thân của ông Năm Chèo. Lại thêm một lần nữa tin tức đồn ra khắp nơi, người ở nơi khác đổ xô đến dầm nao xem ông Sáu hiển linh. Lời đồn đại dần dần được lan rộng, và bằng một cách quyền di nào đó, nó được lan truyền đến ở trong núi. Hôm nay nhà thuốc rất đông bệnh nhân, nhưng chỉ có thầy Hai với cô Tư trực y quán. Hai thầy trò bận luôn tay luôn chân vì vợ chồng Long Nguyệt đi du lịch thưởng tuần trăng mật với sự tài trợ vé từ cô Tư rồi. Nên bây giờ một mình cô ôm sâu, vừa phụ thầy khám bệnh phải vừa lo nấu cơm. Cô Tư cầm toa thuốc, dãnh lỗ tai lên nghe con mẹ Tám nhiều chuyện kể về vụ con cá sấu xông nhầm nao. Thêm mấy bà cũng nhào vô góp mỗi người một chút, làm cho câu chuyện thêm phần đặc sắc hơn cả sự thật nè. Mấy con mẹ này lên khám bệnh gì chứ? Nhất là bà Tám, tới lượt bà mà bà có khám đâu. Gặp bà nào tới cũng túm lại nhiều chuyện. Bà đi từ lúc trời vừa hửng sáng. Cô Tư còn chưa kịp mở cửa cổng, bà đã ngồi chầu chực giữ chỗ. Tới giờ cơm trưa luôn mà bà vẫn chưa chịu vô cho thầy Hai khám nè. Ý là bệnh mà còn nhiều chuyện cỡ đó, hỏi sao trong xóm cứ cách dăm ba bữa là có cãi lộn. Cũng nhờ cái miệng của biệt đội Tám xuyên lục địa, bất chấp thời gian không gian này mà ra. Thầy Hai nhìn mà lắc đầu. Nhiều chuyện mà hết bệnh, chắc thầy bỏ nghề thuốc luôn rồi. Tiếng của bà Thương vang lên, làm thầy giật mình. Trời đất, bốc lộn thuốc rồi kìa. Hóng cái gì mà hóng dữ vậy? Thầy Hai dòm qua cô Tư. Cô cũng vừa giật mình làm đổ thuốc ra bàn. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Nó báo nữa rồi đó. Trời ơi, tôi tránh ra chỗ khác đi. Cô Tư vội vàng nhảy ra khỏi quầy thuốc, xà xuống chỗ đám bà Tám để mà nghe nhiều chuyện ké. Thầy Hai lấy làm lạ. Bình thường nói với bà Tám hãy gặp nhau là cứ như chó với mèo. Nó phải khịa bả mấy câu nó mới chịu. Hôm nay sao thân tình đột xuất vậy? Thầy Hai lắc đầu ngao ngán, rồi đi bốc lại toa thuốc cho người ta. May mà nhờ Bạch Hương lên tiếng kịp thời, chứ không nhà thuốc sắp bị dỡ bản hiệu tới nơi. Khi cả nhóm của bà Tám về hết, cô Tư dòm giáo giác xung quanh không thấy thầy Hai đâu. Đinh ninh thầy đang ở trong gian thờ tổ. Cô tới hàng móc treo đồ, lấy cái túi đồ nghề chạy đi, thì liền bị sách cổ lôi ngược lại. Nè, mày định đi đâu đó? Con có đi đâu đâu. Vậy lôi đồ nghề ra làm cái gì? Con đem đi cất á. Cất à? Tao cất vô đầu mày bây giờ đó. Không có đi đâu hết. Chuyện đó nó không có liên quan tới mình. Quan tâm gì? Nhưng mà tao nói không được là không được. Cấm mày xuống dưới đó đó. Thầy Hai xách ngược cô Tư trở vô nhà. Cô vùng vằng giận lẫy, dậm chân đi theo thầy. Thầy Hai trước giờ vốn không phải là người nghe chuyện bất bình ở đâu thì liền chạy tới đó. Nếu như hữu duyên tương ngộ, thầy sẵn sàng hết lòng ra tay tương trợ. Còn bình thường người ta có công chuyện lên tìm thầy thì thầy mới đích thân xuống tận nơi để giải quyết, chứ không có cái kiểu nghe đồn đoán mà tìm tới. Thầy không thích dính tới thị phi rắc rối. Hơn nữa phàm là người ở trên đời, gieo nhân nào thì gặt quả đó, không được tự ý xen vào chuyện nghiệp báo của người ta. Như thế là trái với quy luật của trời đất. Ấy vậy mà thầy nhận phải con học trò ăn no thích chuyện bao đồng, làm cho thầy phải nặng hơi mỗi cổ. Ban đêm, cô Tư kẹp đôi dép lào vô nách, nhón chân rón rén ra sân. Bên nhà thuốc đã tắt đèn tối thui. Cô lò dò quờ quạng, mở đèn flash trên điện thoại để soi đường đến mở chốt cổng. Rồi quay trở vô nhà nhẹ nhàng hết mức để có thể dẫn xe máy đi ra. Khóa chốt gài cổng cho cẩn thận, cô Tư dẫn xe đi một đoạn nữa mới lên xe máy chạy đi. Ở trong nhà vừa sáng đèn, thầy Hai đã đứng ở đó từ lúc nào, nhìn theo cô Tư mà thở dài. Bạch Hương hiện ra. Thầy Hai nhìn Hương ngán ngẩm nói: Nó rất là giống một người. Cái gì càng cấm thì càng phải mừng cho bằng được. Ai vậy? Cô chứ ai. Ủa, mắt gì giống tôi? Cô nhớ lại coi, hồi đó mình có vậy không? Bạch Thương ngẩn ra một lúc thì tức giận nói: Ê cha già, không có móc họng nha. Tôi đâu có móc gì, tôi nói thẳng luôn mà. Cha già mất nết, bữa nay bà đặt kiếm chuyện với tôi nữa hả? Muốn quánh lộn hả vậy? Thôi đi, tôi già cả rồi, không có sức mà quánh lộn với cô đâu. Cha già khó ưa, vô duyên mất nết. Vô ảo cảnh thì biết tay tôi, quá trời quá đất rồi mà. Ông thầy hai nói xong quay trở vô nhà, để Bạch Thương đứng ngoài sân mà chửi nhôi trời. Vậy không đó, cứ hễ rảnh rỗi thầy hai lại chọc giận Bạch Thương. Nhiều ngày như thế, nhà thuốc chưa tắt đèn tối hù là cô Tư lén trốn nhà xuống dầm nào. Trời gần sáng cô mới mò về. Mặt nước phẳng lặng in bóng hình của một cô gái đang lái xe máy. Chiếc xe dừng trước miếu ông Sống. Cô ra bờ sông thấy một ông già đang thả con gà đã chết xuống dưới nước. Cô Tư quay lại nhìn ngôi miếu to lớn ở trước mặt. Miếu so với cái đình thần cũng không kém là bao. Kế bên còn có cái miếu nhỏ với khối hương quạnh đen dày đặc. Bên trong còn phát ra từng lời sấm giảng từ cái máy niệm kinh. Cô bước vô ngôi miếu nhỏ. Nói là miếu thờ vong, nhang khói rất thịnh, nhưng lại lạnh tanh lạnh ngắt, không thấy một vong hồn nào đang trú ngụ cả. Chợt cô Tư thấy trong một góc tối có thấp thoáng vong hồn cô gái bị đứt một cánh tay. Cô liền mở túi hỗn độn ra, thu hồn vào bên trong. Đoạn cô Tư bước vô ngôi miếu lớn, một bức tượng con sáu năm chân nằm ngang ở giữa bàn thờ. Cô Tư nghe mùi tanh của máu gà phát ra từ bức tượng. Ông thầy ba vừa lúc bước vô tới, lên tiếng hỏi: Cô là khách thập phương tới viếng miếu sao? Cô Tư giật mình, đáp lời ngay: À không, tôi nghe lời đồn chỗ này có con cá sấu năm chân, nên xuống đây coi cho biết thôi. Cô không được gọi ông sấu như vậy. Có tài đức gì mà người ta tôn sùng là ông là bà chứ? Cô từ nơi khác tới chắc là không biết. Ông sấu chỗ chúng tôi vô cùng linh thiêng đó. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. Nếu mà linh thiêng á thì không có cúng mà máu gà, càng không có cắn xé thịt người, lại càng không có hút hồn phách của người ta. Ăn nói hồ đồ. Tôi đến đây chỉ để xem cho biết thôi. Tôi có hồ đồ hay không ông tự biết rõ nhất mà. Cô Tư định rời đi thì bị ba Sánh đưa tay ra cản lại. Cô có lời nói bất kính với ông xấu, rồi bây giờ muốn bỏ đi sao? Đốt một cây nhang dập đầu tạ lỗi đi. Xin lỗi, tôi không có cúng bái yêu tà. Cô Tư hất tay ông ba Sánh ra. Ông ta thuận thế xuất chiêu đánh tới. Cô Tư cũng không chịu thua, liền đánh trả. Cả hai vận lực xuất cương khí về phía đối phương. Ông ba nói: Cô là thầy pháp sao? Thì sao? Ba Sánh bất ngờ. Hèn chi mà mấy hôm nay âm binh của ông ta sợ hãi một thứ gì đó. Ông gọi nhưng bọn chúng không dám hiện thân. Lúc gặp cô Tư, cô đã ẩn đi khí tức nên không nhận ra cô là thầy pháp. Ba Sánh cười gằn: Hóa ra chúng ta là đạo hữu. Tôi không có giao hảo với tà đạo. Được, nếu vậy thì đừng trách tôi không nể mặt tổ đạo của cô. Cô Tư vận lực đẩy lùi ba Sánh rồi nói: Ông đã ra tay trước thì tôi xin tặng một món quà gọi là đáp lễ. Cô Tư móc trong túi ra một cái bình, mở nắp hất nước lên tượng cá sấu thì xèo một tiếng, bức tượng tỏa ra khối đen nghi ngút, kèm theo đó là một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Ba Sánh vội lao tới cản cô Tư lại. Cô nhanh chân tránh né, tạt hết nước lên bàn thờ. Ông bà chỉ biết đứng đó mà ngỡ ngàng nhìn cái bàn thờ đang bốc khói. Cô Tư vẽ vời trên mặt bàn đã thấm nước mấy chữ rồi bỏ đi. Ba Sánh vội đuổi theo. Cô Tư cầm kiếm gỗ chìa ra trước mặt. Ông ta lùi lại vì ông ta nhìn thấy trên thân kiếm gỗ ẩn hiện một con rồng trắng. Cô Tư thấy an toàn thì lên xe máy chạy đi. Ông ba ôm một cục tức quay ngược trở vào trong. Trên bàn thờ nơi dũng nước nổi lên một dòng chữ: Tà đạo ắt diệt vong. Rồi dần dần tan biến đi. Bà Sánh gọi lớn: Xấu tình. Phút chốc bức tượng tỏa ra khối đỏ mù mịt, hiện ra một kẻ với cái mỏ sống vừa nhọn vừa dài, hàm răng sắc bén nhọn hoắt, hai con mắt muốn lồi ra ngoài, đầu thì trọc lóc, cái mũi hết to như một cái nắp chai, toàn thân mọc đầy gai chi chít, móng tay cũng dài nhọn không kém. Nhìn tổng thể thì phải gọi là xấu đau xấu đớn. Bà Sánh nói: Sâu tình, kế hoạch bị một con tranh phát hiện rồi. Sâu tình gầm gừ tức giận rồi biến đi mất. Cô Tư vừa vô tới nhà, còn chưa kịp đóng cổng thì một làn khói đỏ từ đâu bay tới. Cô Tư nhảy sang một bên tránh né. Sâu tình lập tức hiện thân. Cô ôm ngực nói: Trời đất ơi, cái con này con gì mà xấu quắc thế ghê vậy? Mày dám phá miếu của ta? À, là ăn xấu tỉnh dầm nao ha. Hèn chi xấu xúc phạm người nhìn. Câm miệng, hôm nay mày phải chết. Cô Tư tức giận: Cái thứ xúc sinh như mày tới chỗ tao còn dám kêu tao câm miệng hả? Mày thấy bà mày với tao rồi. Xấu tỉnh vận lực đánh tới, cô Tư vung kiếm gỗ chém trả lại. Trên thân kiếm bạch long đang uốn lượn, cô Tư chém liên tục mấy nhát. Xấu tình bị trúng phải một kiếm, nó gào thét đau đớn. Quỷ khí đỏ theo nhát kiếm kia bị mất đi không ít. Trên cánh tay bị khuyết mất một lỗ lớn. Xấu tình nhanh chân biến mất trước khi bị ăn thêm một nhát kiếm nữa. Cô Tư cất kiếm, rón rén về nhà mình, thì nghe một tiếng kêu: Đứng lại đó. À, gì? Hồi nãy đánh nhau dài. Cô Tư quay lại nhìn thầy hai, cười cười. Có đánh nhau ai đâu. Đau thầy. Thầy hai đi tới xách lỗ tai cô lôi vô nhà thuốc. Mày đừng có sầu, quýnh vàng động ngoài sân, vậy mà nói không có hả? Nói mau, đánh dài. Thầy buông cái lỗ tai cô Tư ra. Cô xoa xoa liên tục, rồi ngập ngừng nói: Dạ, đánh với... Với ai? Chứ còn cá sấu. Ở đâu ra cá sấu cho mày đánh? Ở dưới dầm nao á. Thầy hai bó tay rồi, không cho nó đi mà nó cũng đi cho bằng được. Rồi sao đánh với nó? Thì con xuống dưới phá miếu của nó. Cái nó rượt theo con gì đây? Trời ơi là trời, tao đã cấm mày xuống dưới rồi mà, còn lén trốn xuống phá miếu của người ta hả? Người ta nào? Cái con xấu tinh đó chỉ là linh hồn thôi. Cái gì? Thành tinh rồi mà là linh hồn sao? Bà Thương hiện ra lên tiếng nói thay: Con xấu tinh đó thực chất chỉ là một hồn phách còn sót lại nhân gian mà thôi. Rồi dài qua cô Tư mà hỏi tiếp: Rồi biết được gì rồi? Biết hơi nhiều luôn á. Cô Tư thấy đồng minh xuất hiện, liền đứng qua cái bên Bạch Thương mà kể lại. Mấy lần cô đi rình mò dưới đó thì bắt được hai cái dông. Một dông nữ là ma gia lâu năm, dông còn lại là của một thằng nhỏ. Con sấu tinh chỉ là một linh hồn đi theo ông ba Sánh. Con cá sấu dưới sông được ông ba Sánh thả xuống dưới đó, nó cũng chỉ là vật chủ để cho sấu tinh nhập vào cắn xé xác người. Còn về cái xác của cháu nội ông Vĩnh trưởng ấp thì cũng không phải là một vụ tai nạn chết đuối bình thường. Vụ vợ chồng nhà kia bị thả tàu, con gái bà Năm Xíu bị bỏ bùa, thiệt ra là ăn may giúp cho ông bà Sánh thêm độ nổi tiếng. Ông ta còn khiển hâm binh tới quấy phá nhà dân, sau đó đi tới thu hồn để nhằm tạo lòng tin lừa gạt bá tánh. Người ta nghe tới bà Sánh giảng đạo, thật ra là để cho con xấu tinh dễ dàng hút lấy dương khí của họ. Bà Thương nghe xong thì nhìn thầy hai nói: Linh hồn mượn vật chủ để nhập xác, rất giống với một kẻ đó. Ý cô là Thu Hương sao? Ừ. Thầy hai nói: Nè, dù gì thì mày cũng đã phá miếu đánh hết một trận rồi, thôi đừng có xuống dưới đó nữa. Dạ con biết rồi. Cô Tư dạ cho có lệ để qua mặt thầy thôi. Bạch Hương nhìn nó mà lắc đầu. Đã hay báo đời, thích lo chuyện bao đồng, còn có cái tính lương lẹo nữa. Nó mà không đi phá tiếp thì mới lạ được. Cô Tư về nhà mở túi hỗn độn, thả trong hồn cô gái cục tay kia ra. Con nhỏ này chính là con Sen, nhân vật chính cùng với tình nhân ra hành sự ở miếu ông Sống. Con nhỏ nước mắt hai hàng mà kể lại, tuy nó với thằng Tùng, thằng Tiểu với nhau, nhưng cũng biết chỗ nào Linh Thiên mà tránh né chứ. Hai đứa nó hẹn nhau ở ngoài bờ sông mà hú ý, nhưng xui xẻo làm sao bị ông Ba Sánh phát hiện. Ông ta hứa sẽ giữ bí mật giúp cho. Tụi nó còn chưa kịp cảm ơn thì bị ông Ba sai âm binh xô xuống sông. Đúng lúc con cá sấu há miệng ngoạm lấy thân thể, cắn mỗi đứa mất đi một bộ phận, rồi quạt đuôi nhấn chìm tụi nó xuống nước. Tới khi lập miếu thờ vong, Ba Sánh giả nhân giả nghĩa mang bàn thờ về miếu để đọc kinh sám hối. Người nhà không dám lên tiếng ý kiến, vì tụi nó làm chuyện sằng bậy ngay sau miếu mà còn được ông Ba bỏ qua. Người nhà mừng còn không kịp. Nhưng đằng sau việc thờ vong giùm người ta là một chuyện hết sức kinh khủng. Cứ đêm xuống, con sấu tinh kia lại hiện ra cắn nuốt hồn phách của từng người một. Cả đám vong hồn sợ hãi nháo nhào toan bỏ chạy, nhưng không thể nào thoát ra được khỏi miếu vì bị một lực vô hình đánh ngược vào trong. Con Sen nhanh chân núp sau một góc khuất mới may mắn giữ được hồn phách. Cô Tư nghe xong giận dữ vô cùng. Cô nhất quyết phải phá cho tanh bành hai cái miếu ở dưới dầm nào. Lúc này Ba Sánh nhìn bức tượng cá sấu, tức giận mà gằn giọng. Nếu như ông không cắn xé xác người thì đã không bị phát hiện rồi. Cái ta cần là máu và thịt người, chứ không phải là mấy con gà. Ta cần phải trở nên mạnh mẽ để giết chết con nhỏ thầy Pháp đó. Ông nghĩ có thể giết được nó sao? Ông không thấy nó có bạch long hộ thể hả? Ông đừng khinh thường ta. Một khi ta trở nên mạnh mẽ thì bạch long của nó có xá là gì? Thế là chỉ trong vòng một tuần, người mất tích gia tăng liên tục. Những người xuống nước tìm kiếm đều một đi không trở lại, không ai có thể ngồi lên khỏi mặt nước. Người ta phải tới tìm ông Ba. Ông liền phán dưới sông đang có ma gia hoành hành, nó đang tranh giành chỗ ngự với ông Sống. Ông Ba lập một bàn cúng khói hương nghi ngút. Ông mở nắp hũ sành, đốt bùa thành tro rồi rải trên mặt sông. Một trận gió nổi lên cuồn cuộn, rồi tất cả bị hút ngược trở vào bên trong hũ sành. Khi ông Ba thu dọn lại bàn lễ, cá sấu nổi lên mặt nước. Trên lưng là một thi thể bị thiếu mất cánh tay. Ông Ba liền nói với người dân: xuống vớt xác lên đi. Cả đám vội phóng xuống sông mà mò tìm xác của người thân đem về mai táng. Người ta càng tin tưởng ông Ba hơn. Được đà, ông yêu cầu người dân phải cúng heo sống cho ông Sống. Ấy vậy mà người ta cũng nghe theo, mang heo sống đến mỗi ngày. Sấu tinh lại kêu gào: ta muốn thịt người. Nếu nhờ ăn thịt người thì sẽ bị phát hiện mất đó. Sấu tinh chỉ là một hồn phách chất dưỡng chốn nhân gian mấy trăm năm qua. Khi còn sống nó tu luyện thành tinh, ăn thịt người nhiều vô số kể, rồi bị tiêu diệt bởi một nhóm thầy Pháp. Hồn phách của nó lưu lại chốn nhân gian để tìm vật chủ nhập thể. Sau đó gặp được Ba Sánh, cả hai đến dầm nao bày mưu tính kế xây miếu, hòng trục lợi cho Ba Sánh và gia tăng quỷ lực cho Sấu Tinh. Những lần con sấu chỉ chỗ xác người là do Sấu Tinh nhập vô điều khiển mà thôi. Cô Tư sau vụ phá miếu thì không còn xuống dầm nao được nữa. Thầy hai canh suốt đêm không cho cô đi đâu hết. Dạo này trời nắng nóng như đổ lửa, cô Tư đi chợ còn phải quấn thêm cái khăn trên đầu để chậm mồ hôi. Khi gần tới nhà, cô đột nhiên quay lại, tung ra một đòn. Người phía sau nhanh tay đỡ lấy một chiêu. Thằng này chán sống rồi hay gì mà dám cả gan chọc ghẹo cô Tư. Nó cũng thuộc dạng có nghệ, cho nên ra đòn cú nào chắc cú đó. Sau vài chiêu thì thằng kia bị cô Tư quật ngã xuống đất. Cô nhanh tay tháo cái khăn trên đầu, siết lấy cổ nó. Thằng kia ngạt thở, gạt tay cô ra mặt kêu lên: Cô Tư. Cô Tư nghe thằng nọ kêu tên mình thì nới lỏng tay ra. Mày Lai, theo tao mà cái giống gì? Tôi kiếm cô Tư nhà thuốc Minh Thạnh á. Kiếm gì? Nhờ cô đi bắt cá sấu. Cô Tư đảo mắt một vòng rồi hỏi. Mày đâu? Dầm nào? Đi theo tao. Cô Tư liền xách cổ thằng nọ lôi đi. Thằng kia vừa ho sặc sụa vừa la sùm, vì cô Tư lại tiếp tục dùng cái khăn siết lấy cổ nó. Về tới nhà thuốc, cô quăng thằng nhỏ y như cái bao muối. Thằng kia lồm cồm leo lên phản ngồi, trong bụng nghĩ thầm cái bà này mắt giống ôm gì mà dữ quá trời. Mày tên gì? Nhớ. Sao mày biết tên tao? Thằng Nhớ nhìn cô Tư đầy nghi hoặc. Ủa, bà là cô Tư Trân thiệt hả? Cô Tư bó tay với thằng này, hỏi nó mà nó còn hỏi đố lại mình. Không phải đâu, đi về đi. Thằng Tư tiêu nghỉu đứng lên đi thiệt. Cô Tư trợn mắt nhìn theo nó. Thằng quỷ ra tới ngoài cửa, thấy có cái gì không đúng. Nó quay đầu nhìn lên bảng hiệu nhà thuốc Minh Thành, thì liền chạy ngược trở vô, nhìn cô Tư từ đầu tới chân. Nhà thuốc Minh Thành, bận bà ba màu đỏ. Ủa, cô Tư Trân nè. Cô Tư bước tới, tán đầu thằng Nhớ. Cái thằng khùng này, nếu tao không phải là Tư Trân á, tao lôi đầu mày về đây té ông nội tao hả? Tại hồi nãy bà kêu không phải mà. Ai kêu mày hỏi đố tao? Chả treo tiếng nữa, tao đem mày đi câu xấu à. Rồi kiếm gì? Thằng Nhớ mặt buồn hiu kể lại. Dàm nào có hai cái xóm nhỏ là dàm thượng với dàm hạ. Vì nằm ở thượng nguồn và hạ nguồn nên lấy đó để làm tên gọi. Thằng Nhớ có nhỏ người yêu tên là Nhung. Hai đứa này y như cái bài người ta hát: anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước sông dầm nao. Nhà thằng này ở dầm thượng, con nọ dầm hạ. Tụi nó quen nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. Khi lớn lên thì hai bên gia đình bàn chuyện đám cưới. Đụng một cái ba sánh về lập miếu ông Sáu ở ngay giữa sông, làm chia cách đôi tình duyên. Nhà thằng Nhớ không tin cái miếu đó cho lắm. Cha thằng Nhớ nói nhìn ông ba sánh không có đáng tin. Những lý do mà ông ta đưa ra không đủ thuyết phục. Cá sấu ăn thịt người rõ ràng, vậy mà ông nói là chân vịt cắt. Cha nó làm nghề đâm hà bá, chuyển tàu ra chợ bán mấy chục năm, mà không lẽ không phân biệt được thế nào là chân vịt cắt hay sao? Mấy lần cha nó theo dớt xác, thấy cái dấu răng nham nhẫn mà nói chuyện không lại ba sánh. Nhưng ngược lại gia đình con Nhung thì theo đạo Nhật Nguyệt, tính ông ba lắm. Đến con Nhung còn trẻ, được tiếp thu nhiều kiến thức hiện đại, mà còn tin sái cổ, huống gì cha má nó. Hai đứa cãi lộn về vụ này, thêm hai gia đình bất đồng quan điểm, cho nên chuyện hôn sự bị trì quẩn đi. Hôm đó thằng em út của Nhớ bỗng dưng mất tích, cả nhà túa ra đi kiếm mà không thấy tăm hơi thằng nhỏ đâu. Lặn dưới nước cả buổi cũng không có kết quả gì. Cả nhà mới kéo nhau xuống dưới dầm hạ, nhà con Nhung cũng đi tìm phụ. Ở mé sông, thằng nhỏ nửa người trên bờ, nửa người dưới nước, còn bị con sấu ngoạm lấy. Nhà thằng Nhớ mới làm liều, xúm lại dí đập mà cứu thằng nhỏ. Con sấu bị đánh một hồi thì cũng há cái miệng thả ra, rồi lặn xuống nước mất tâm. Thằng nhỏ bị mất một bàn chân, không quấy khóc kêu la chi cả. Mắt nhắm nghiền, tim cũng ngừng đập, không còn thở nữa. Má thằng Nhớ ngã ngang ngất xỉu. Người nhà đem xác con tới miếu kiếm ba sánh. Ông ta còn chửi ngược lại. Ông sống tìm lại xác thằng con mà còn không biết ơn, đã vậy còn đánh đuổi. Cả nhà thằng Nhớ tức giận đòi báo chính quyền, liền bị ông Vĩnh ra tay ngăn cản, vì đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ba sánh thì truy hô với hàng xóm là gia đình nó tới phá miếu. Hàng xóm không cần biết sai quấy, mỗi người xúm vô nói một câu. Nhà nó không cãi nổi với mấy chục cái miệng, nên nuốt cục tức vào trong để yên thân đem xác con về. Nhà con Nhung cũng không thèm nói giúp nhà nó một câu nào hết. Lần này thì tình làng nghĩa xóm hay tình xui gia gì cũng đều tan tành mây khói. Thằng Nhớ với con Nhung bị cấm gặp mặt nhau từ đó. Nhớ tức mình lên trình báo chính quyền, nhưng mà không thấy ai xuống điều tra chi cả. Nó lên mấy lần, họ đều ậm ừ cho qua. Thằng quỷ tức lắm. Nếu không ai can thiệp thì tự tay nó sẽ trả thù cho thằng em. Nó quyết tâm dỡ cái miếu này cho bằng được. Nó canh đốt miếu mấy lần rồi, nhưng đều bị một đám cô hồn dạ quỷ xuất hiện hù cho chạy mất dép. Nó về nhà chôm của ba nó cái vây cá voi mà ổng thỉnh được ở ngoài Nam Hải, tới phá miếu thêm lần nữa. Tụi vong hồn thấy cái vây cá thì tránh xa. Xấu tinh liền hiện ra, nhớ mà không nhanh chạy thoát thì không chừng vô bụng con xấu rồi. Thất bại nhiều lần như vậy không làm nó nản chí, vẫn cứ canh hàng đêm. Cho tới khi cô Tư xuất hiện, tụi vong hồn dạ quỷ gặp cô thì không dám tới gần. Thằng Nhớ bắt đầu sinh nghi, không biết bà này có phải thầy bà gì hay không. Cô Tư nghe nó nói mà không nhịn được cười. Ba cái tụi âm binh đó nếu làm gì được cô thì cô đã không ngồi đây nghe nó than thở chuyện tình gian dở rồi. Thằng Nhớ kể tiếp, nó thấy cô Tư phá miếu, cả con xấu tinh kia cô còn không ngán, cho nên nó mới xách xe chạy theo cô. Nhưng tới chợ Châu Đốc thì mất dấu. Mất dấu là phải rồi. Khi đó cô Tư nhìn gương chiếu hậu, thấy có thằng cứ chạy theo, nên cô chạy vô chợ, rẽ đường khác vô trong núi. Mấy ngày trời thằng này cứ chạy lên chợ hỏi thăm. Mai sau hôm đó, nó vô trúng cái sạp rau, thì được một người đàn bà chỉ đường cho nó vô đây. Nó tới nhà thuốc nhưng không biết phải nói làm sao. Tự dưng kêu cô đi xuống dầm nao bắt cá sấu, biết cô có chịu hay không. Cho nên nó chần chừ. Nhưng nó không biết một điều, cô Tư này rất thích lo chuyện bao đồng. Chỉ cần nó nói một tiếng, cô lập tức đồng ý ngay. Thế là nó canh lúc cô đi chợ, rình theo lựa thời cơ thích hợp. Ai ngờ mém xíu bị cô Tư siết cổ chết luôn. Cô nghe xong thì hỏi, mày biết cái bà mày hỏi là ai không? Ai biết? Má tao đó. Mày hỏi ngay trần má tao luôn á. Thằng quỷ ngơ ra. Hèn chi nó hỏi cái cô thầy Pháp bận bà ba đỏ ở đâu. Bà đó bà cứ cười cười. Quá ra là hỏi ngay má người ta. Thằng Nhớ chống cằm mà thở dài thường thượt. Ôi, ở Châu Đốc, ngó xuống dầm nao, thấy con cá đau, nó nhảy nhào vô lưới. Anh ngồi chắc lưỡi, không biết chừng nào mới cưới được em đây. Trời ơi, thơ văn đồ nữa. Mày ở Dạm Nao Thượng, chứ không phải ở Châu Đốc rồi nghe. Mà nghe tao hỏi nè, ở dưới có trại cá sấu nào không? Tôi cũng rõ nữa. Mở lòng xiên có thì phải đó. Giờ tao chỉ nè, giờ mày về dưới đó tìm hiểu trại cá sấu dưới đó. Coi coi 2-3 năm trở lại đây á, có con cá sấu nào sống chuồng hoặc là mất tích không? Ủa gì à? Mày có thấy con cá sấu nào mà năm chân không? Tích gì ông năm chèo, ông còn phải tự cắt đi một chân để trốn khỏi cái sợi xích của ông Đình Tây. Nhưng mà cá sấu ở dưới dầm nào á, lại có năm chân, nên người ta mới tưởng nó là ông năm chèo đó. Bà nhắc tôi mới nhớ. Lúc cả nhà tôi xúm lại, đập xong mà ngay cái chân thứ năm của nó đó, cái chân lạc liệu muốn rớt ra luôn, máu chảy quá trời. Mấy lần sau tôi gặp nó, cái chân được băng bó. Sau nữa thì thấy cái chân nó liền thân, nhìn kỹ thì y chang như người ta mai lại. Trước mắt mày có gì dưới, tìm hiểu vụ cái trại cá sấu cho tao đi. Con sấu dưới đó để từ từ tôi tìm cách bắt nó. Nè, bà hứa bà giúp tôi đó nghe, chứ không tôi mất vợ. Mụ nội mày, tao còn tưởng mày lo cá sấu ăn thịt người ta, ai ngờ mày lo mất vợ hả? Tìm một công hai chuyện mà. Tới chừng đó bà đi đám cưới tôi, khỏi cần bỏ thiệp. Ê, cái vụ ăn ké này được nha, tao giúp mày. Nhà con Nhung, người yêu thằng Nhớ, xảy ra chuyện. Con em gái kế của con Nhung ra mé sông với tay hái lục bình thì vô tình ngã xuống nước. Người nhà nghe một cái thì vội chạy ra, thấy con sấu đang bơi tới, há miệng đớp một phát gọn hơn. Người lớn mới vội cầm gậy gộc xuống đập con sấu để cứu con nhỏ. Hàng xóm cũng chạy ra, nhưng chỉ đứng sớ rớ ở ngoài vì sợ đắc tội với ông sấu. Con sấu cắn chặt không buông. Bà Sánh hay tin thì vội chạy tới mà hét lớn, ông sấu, thả con nhỏ ra. Con sấu nhả người con nhỏ ra rồi lặn xuống nước. Con nhỏ trên thân toàn là dấu răng sắc nhọn, máu chảy loang trên đất trên sông. Người ta tức tốc đưa đi bệnh viện. Cha má con Nhung chất vấn ông Sánh. Ông ta nói rằng con nhỏ phá nhầm cái chỗ ông Sáu đang ngự, cho nên ông giận. Nhưng mà con nít có biết cái gì đâu mà phá với phách. Hơn nữa nó bị con Sáu cắn chặt không buông, mà ba Sánh nói chuyện nghe nhẹ hiểu. Ba Sánh thấy vậy mới vợ móc tiền ra đền tiền thuốc men để nhà nó không làm lớn chuyện lên. Ông Vĩnh cũng lân la xuống hỏi thăm để tìm cách vuốt giận giùm ba Sánh. Bây giờ nhà con Nhung mới thực sự tin lời thằng Nhớ. Ông ba Sánh với con Sáu kia thực sự có vấn đề. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Con nhỏ em gái nằm viện vì bị Sáu cắn. Nhưng làm sao bằng gia đình thằng Nhớ, vì thằng Út phải thiệt mạng. Vẫn tưởng nhiều người thấy như vậy thì biết sợ. Nhưng mà không, họ lại mù quáng vì ông ba điều khiển được cả ông Sáu. Thằng Nhớ vội chạy đến kiếm cô Tư. Cô đi năn nỉ thầy hai cho cô xuống dưới đó. Năn nỉ ỉ ôi, thiếu điều muốn giải tử nằm dạ luôn, thì thầy mới đồng ý. Nhưng với điều kiện là cô không được làm càn khi chưa có sự cho phép của thầy. Cô Tư chen chúc trong đám người tới hành hương miếu ông Sáu. Ba Sánh vừa nhìn thấy cô, liền chặn cô ở trước cửa không cho vô trong. Cô không được vô miếu. Sao vậy? Vậy cô sẽ đem đến điều xui xẻo. Dù lý hết sức, nếu tôi nhất quyết phải vô thì sao? Thì tôi nhất quyết ngăn cản. Ông Sáu mà nổi giận, tôi không gánh nổi đâu. Cả đám đông đều hùa theo ba Sánh mà lên tiếng phản đối, nhất là bà Hai Lại má con Sen. Thầy ba đã nói vậy rồi, cô còn ráng bước vô chi cho bằng được vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao? Cô đi giùm đi. Cô Tư nhìn ba Sánh, cười khẩy nói. Ông giỏi lắm, nhưng mà đừng có vội mừng, chúng ta sẽ còn gặp nhau đó. Cô Tư quay người bỏ đi. Ba Sánh nhìn theo cười đắc ý, vì đã đuổi được cái gai ở trong mắt. Buổi tối, ngôi miếu nhộn nhịp khi sáng, bây giờ âm u đến dị thường. Ngoài sông có chiếc xuồng đang lướt nhẹ trên mặt nước rồi cập bến. Cô gái cột dây bước từng bước nhẹ nhàng lên hướng ngôi miếu, lẻn vào bên trong. Cô cầm kiếm gỗ chém một đường. Xẹt một tiếng, tượng Sáu bị nứt ra làm đôi. Sáu Tinh thoát ra ngoài lao về phía cô. Kiếm gỗ chém tới, bạch long trên thân sáng chói lên, làm cho Sáu Tinh sợ hãi mà lùi bước. Ba Sánh chạy ra thì cô gái đã bắt ấn điểm chỉ. Ngọn lửa đỏ lập tức xuất hiện cháy phừng phực, bao lấy cả cái bàn thờ. Ba Sánh vội chữa cháy, nhưng nước chỉ làm cho ngọn lửa cháy lan ra thêm. Cô gái nói, lửa tam muội mà đã cháy á, thì đừng có mong nước có thể dập tắt được. Sáu Tinh tức giận. Ta chỉ bị không thù không quán, sao lại đến phá miếu của ta? Yêu nghiệt là phải tiêu diệt, ta đạo cần phải diệt trừ. Ba Sánh đe dọa. Được, vậy thì mày đừng hòng thoát ra khỏi đây. Ba Sánh kết ấn, Sáu Tinh cũng vận lực mà đánh tới. Cô gái hô lên một tiếng thỉnh. Con rồng trắng bên trong thân kiếm liền hiện ra, lập tức bao vây lấy quanh người. Cả hai bị đánh bật ra. Cô gái quay người ra khỏi miếu, đi xuống bến sông. Con cá sấu đã nằm chờ sẵn ở đó. Nó thấy con rồng trắng thì vội quay đầu lặn xuống nước mất dạng đi. Cô gái xuống xuồng chèo đi. Ra tới giữa sông thì con rồng biến mất. Bàn thờ bị bốc cháy lan ra cả ngôi miếu. Bạch Hương hướng mắt ra bờ sông mà gọi. Hà Bác, ông ngồi lên đây ngay cho tôi. Hà Bá đang ngồi dưới đáy sông, nghe tiếng Bạch Hương gọi thì lập tức ngồi lên giữa mặt sông, rồi rẽ nước tiến vô bờ. Ông ta vẫn với cái bộ dạng má hồng thư sinh, tay cầm sách cổ. Không biết trong đó có chữ nào hay không, hay là vô tự thiên thư nữa. Ừ, Bạch Hương à, nàng nhớ ta sao? Bạch Hương không nói không rằng, tiến tới đấm đá tưng bừng cái tên thiếu đánh ở trước mặt. Hà Bá chỉ biết ôm đầu chịu trận. Thiệt tình, ông theo đuổi Bạch Hương lâu lắm rồi. Từ hồi Hương về đây tìm khắc bình ở kiếp này. Người ta nói uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Còn Bạch Hương thì chỉ liếc xéo có một cái thôi, mà Hà Bá đã chết mê chết mệt. Ông theo đuổi mà bà đâu có chịu. Lúc trước gặp ông, Bạch Hương không thèm nói gì, chỉ bỏ đi một nức. Từ khi đi theo cô Tư, mỗi lần gặp mặt không bị ăn chửi, thì cũng bị đánh sương sương. Vậy mà hễ có công chuyện Bạch Hương gọi một tiếng thì Hà Bá phi thân lên ngay y như tên bắn. Hà Bá vội chụp tay Bạch Hương lại. Hương vùng vẫy. Buông ra. Ừ, nàng không đánh thì ta buông. Có chuyện gì từ từ nói đi mà. Không có cà rỡn thì tôi không quánh nữa. Ờ, được được được. Hà Bá liền buông tay, nhưng Bạch Hương liền đánh tiếp. Hà Bá vừa né vừa nói. Ừ, nàng nói không giữ lời. Bạch Hương vừa đánh vừa nói. Cũng định giữ lời rồi, mà dòm cái mặt của ông thấy ghét quá. Cô Tư từ xa chạy tới, liền ôm Bạch Hương lại mà can ra. Trời ơi, nè, đừng có đánh nữa mà. Bạch Hương ngừng tay, vừa thở dốc vừa nói. À, trời mệt quá, nhưng mà không đánh ông không được mà. Nhưng mà sao lại đánh ta? Bạch Hương chỉ mặt Hà Bá. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, một bá quản chính sông. Vậy mà tôi hỏi ông, sông Dạm Nao thuộc quyền cai quản của ai? Ừ, đương nhiên là ta rồi. Vậy thì tại sao dưới Dạm Nao có cá sấu mà ông trơ trơ ra vậy? À, gì? Cá sấu nào? Cô Tư chống nạnh xỉ vả. Đó, bị quánh cũng vừa lắm à. Hà Bá mà không biết gì ráo rội cho gì. Chẳng những có cá sấu mà còn có cái miếu thợ xấu tinh nữa kìa. Tôi mới đi đốt miếu vậy nè. Bà Thương giật mình. Trời đất ơi, mất tích nguyên ngày nay là chạy xuống đốt miếu đó hả? Cô Tư vội lấy tay che miệng. Chết mẹ, khi không khai ra hết trơn. Bà Thương tức mình nắm tay cô dẫn đi. Báo nữa rồi, đi về nhà tôi nói ông xử cô. Hà Bá lật đật đi theo hai cô gái lên nhà thuốc. Thầy hai cùng với Hà Bá đấu mắt kìm nhau. Cô Tư thì ngồi chậm hởm chống cằm nhìn. Bạch Hương thì thông thả ngồi trên ghế thưởng trà. Quá quen rồi, khi nào quýnh lộn đi rồi tính. Hà Bá tặng hắn giọng rồi lên tiếng trước. Sông dài dữ. Cô Tư nghe xong muốn bụp cái cha nội này ghê luôn. Ăn nói có duyên thế sợ. Thầy hai tự tốn nói. Sao mà bằng ông được. Ta là thần, thần thánh gì mà chỗ mình quản có con cá sấu ông không biết vậy? Hà Bá lập tức cứng họng. Thầy hai nói tiếp. Tôi cũng không có muốn nhìn mặt ông đâu, nhưng mà vì để tìm cách bắt con sấu tinh mới nhờ Bạch Hương tới tìm ông đó. Chắc tôi muốn gặp ông mà. Ủa mà khoan, ông nói cái gì? Ông kêu Bạch Hương tới tìm ta hả? Phải rồi. Hà Bá bị hố một vố, còn tưởng được người trong lòng tới kiếm. Ai ngờ nàng ấy lại được tình địch nhờ bả. Bà cũng phải thôi, nếu thầy hai đích thân đi thì ổng dễ gì chịu ngôi lên. Từ hồi còn trẻ, thầy hai đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh Hà Bá theo đuổi Bạch Hương. Thật lòng mà nói thì ông thầy ổng vui chết liền, vì cái lời hứa với bề trên nên đâu có dám tỏ thái độ đâu. Nhưng mà lâu lâu thì vẫn đánh nhau. Tất nhiên là thầy hai đánh không lại rồi. Lúc đó Bạch Hương chỉ cần xuất hiện là hai ông lập tức dạt ra. Sau này già rồi thầy không quánh nữa, mà chuyển qua mét. Thầy sẽ viết tấu sớ lên trên việc Hà Bá làm sai. Hà Bá bị thầy hai chơi mấy vố cũng ghim thầy ghê lắm. Hà Bá kênh mặt. Mắc cái gì ta phải giúp ông chứ. Ừ, được thôi, vậy để tôi đi viết sớ. Thầy hai quay người đi. Hà Bá liền lên tiếng ngay. Ờ nè, sao già rồi mà cái tật mét không bỏ vậy? Ông là thần thánh mà tắc trách, trong ông quán mà ông còn không chịu trách nhiệm, tôi giết sớ còn nhanh hơn ông thoái thác đó. Ê, được rồi, ta đồng ý. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Hà Bá nhìn Bạch Hương, cười gian trá. Ta muốn Bạch Hương đàm đạo với ta một ngày. Thầy hai trợn mắt. Lần này thì thầy không chần chừ nữa, cầm bút lông lên viết sớ thiệt. Còn Hà Bá thì bị Bạch Hương quýnh cho một trận. Cô Tư lại phải can ra, nhưng mà vừa can vừa đánh hô vô vài cái. Ông đúng là bị thiếu đánh thật á. Bị ăn đập một hồi thì Hà Bá cuối cùng cũng đồng ý vô điều kiện. ngôi miếu bị cháy thành bình địa. Bà Sánh nói ông ta không cẩn thận làm bén lửa. Ông Vĩnh lại đứng ra vận động bà con quyên góp xây miếu lại. Sau một tháng xây dựng, ngôi miếu cũng hoàn thành, còn to hơn cả lần trước. Tượng con sấu được điêu khắc tinh xảo hơn. Bà Sánh cúng khai miếu lớn lắm. Ông ta cúng 3 ngày 3 đêm, người tới đông nghẹt. Nhưng trên đầu ai cũng thoát ra một làn khói mỏng bay đến chỗ tượng sấu tinh. Có một vị khách không mời mà tới đang đứng ở trước cửa. Cô Tư chứ ai. Cô giơ tay làm động tác dương cung, nhắm ngay tượng sấu rồi hạ tiễn. Tiếng vuốt xé gió trong không trung. Đám người bên trong ai nấy cũng bàng hoàng, vì như có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu mình. Phập một tiếng, tượng sấu bể ra tan nát. Sấu tinh cũng theo đó mà hiện hình. Cả đám nháo nhào sợ hãi la hét sùm, khi thấy một thứ có hình thù kỳ lạ, đỏ lợm như máu bay lơ lửng trên bàn thờ. Cô Tư chỉ về phía sấu tinh mà hét lớn. Nhìn cho kỹ đi, coi có 2 năm qua, mấy người đang thờ phụng cái giống gì. Mọi người xôn xao không hiểu chuyện gì, thì bà Sánh lên tiếng trấn an. Mọi người cứ bình tĩnh đã, đó là hiện thân của ông sấu thôi. Hiện thân hả? Cái thứ gớm ghiếc ăn thịt người, nuốt hồn phách đó, mà ông kêu là ông sấu đó hả? Ông Vĩnh nghiêm giọng. Đã, cô không có được ăn nói sằng bậy nghe. Cô Tư không thèm để ý, mà chỉ cho một người trong đám đông. Đi kiếm một con chó mực tới trước cái miếu thờ vong, xem nó có sủa hay không là biết liền chứ gì. Người đó có ai xa lạ đâu, là thằng Nhớ đó. Nó vội chạy ra ngoài xách con chó mực tới trước miếu, ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao nó không sủa? Có vong đâu mà sủa. Chó mực thấy vong vía ma quỷ, không sủa không hú mới là lạ đó. Nếu bên trong có vong, nó đã sủa nhặn lên rồi. Cả đám lại một phen hoang mang. Cô Tư chỉ ông bà Sánh mà nói. Còn muốn biết vong vía ở đâu á thì phải hỏi ông ta kìa. Ông bà giơ tay trấn an mọi người, nở nụ cười hiền từ. Đừng có nghe cô ta nói bậy nữa. Tất cả đều được siêu độ về cõi cực lạc hết rồi. Siêu độ, cực lạc à? Ông nói chuyện nghe mắc cười quá. Mần như ông là thần thánh không bằng. Biết bao nhiêu cái bạn vong mà ông siêu độ tất cả đi hết một lượt luôn hả? Mà ông có biết chắc họ về cõi cực lạc không? Một người đàn bà trung niên lên tiếng hỏi. Ông bà, con mới gửi bác Khương con gái con lên miếu. Hiện giờ hồn của nó đâu rồi ông bà? Còn không để bà Sánh kịp trả lời, cô Tư đã nói ngay. Tôi mà đoán không lầm á, thì chắc bây giờ nằm trong bụng con sấu tinh kia rồi đó. Mọi người ai nấy đều ngớ người ra. Họ bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Đối với những gì ông ba từng làm, họ cảm thấy tin ông nhiều hơn là cô gái lạ mặt kia. Bà Sánh chỉ mặt cô Tư. Nè, cô dám đặt điều vu khống ông sấu sao? Cô Tư hất mặt chỉ tay về sấu tinh. Tới bây giờ mà vẫn còn gọi nó là ông sấu. Ông nhìn coi, ông sấu của ông đang thèm thịt người tới mức nhỏ dãi rồi kìa. Quả thật là như thế. Sấu tinh vừa thấy con người thì bản tính khát máu thèm thịt lại trỗi dậy. Nó gầm gừ lao tới đám người bên dưới. Bà Sánh vội chắn ở phía trước. Sấu, không được làm bậy. Ta muốn thịt người, tránh ra. Sấu tinh gằn giọng hất tay, khiến cho bà Sánh va bộ gốc cột. Ai nấy đều quảng hồn quảng vía, học tóc bỏ chạy thoát thân. Cô Tư vung kiếm chém tới, ngăn cản sấu tinh bắt người. Thêm một nhát chém nữa, trên thân sấu tinh bị khuyết đi một phần. Nó hóa thành làn khói đỏ nhanh chóng bay đi. Ra tới giữa sông, làn khói đỏ liền lặn vào trong nước. Ông Vĩnh bắt lấy cổ áo bà Sánh mà hỏi. Chuyện này là sao? Sao ông nói ông thợ ông sấu? Tại sao nó lại là cái thứ gớm ghiếc đó? Nó chính là ông sấu đó. Bà Sánh tới giờ vẫn còn ngụy biện. Ông Vĩnh tức giận. Uổng công tôi tin tưởng ông, bao che cho ông, còn quyên góp giúp cho ông xây lại miếu. Vậy mà ông dám để cả ấp này thờ tà tính sao? Bà Sánh đẩy ông Vĩnh ra. Chẳng qua là tôi giúp ông bao che nên ông mới giúp tôi mà thôi. Ông cũng có nhận tiền của tôi mà. Rồi, Anh nghe hết rồi chứ? Cả hai đồng loạt nhìn cô Tư mà giật mình, vì đứng kế bên cô là ba người nữa. Ông Vĩnh càng hoảng hơn, vì hai người là công an xã, còn người kia là thanh tra của tỉnh. Họ vừa được nhớ chỉ đường vào trong và nghe hết sự việc rồi. Chú Vĩnh à, chú giải thích làm sao đây? Mấy lần chú lên giải trình về tin đồn cá sấu, chú đều nói là không phải là sự thật. Ngay cả đưa video cho chú cũng khẳng định là không phải ở ấp mình. Bây giờ lại mọc lên cái miếu thờ ông Sấu. Cái này chỉ xin thờ miếu để tu hành thôi, còn ông thờ cái gì tôi đâu có biết chứ. Bà Sánh bất ngờ vì bị ông Vĩnh đổ tội. Người công an lại nói: Trời ơi, cái miếu như cái định mà chú nói không biết sao? Chú không cần phải nói nữa, nãy giờ tôi còn nghe hết rồi. Những người nhận tiền của chú lo lót, tôi còn đang tiến hành điều tra. Chú có ngụy biện cỡ nào cũng vậy thôi. Hiểu lầm thôi mà. Tụi con còn ghi âm lại nữa đó chú. Chính miệng chú nói mà hiểu lầm gì. Trong lúc ông Vĩnh đang phân bua thì bà Sánh lẻn ra cửa sau trốn mất đi. Cả đám túa ra tìm nhưng không thấy ông ta đâu, nên công an đưa ông Vĩnh về trụ sở để làm việc, sau đó cho người tìm kiếm tung tích của bà Sánh. Người thanh tra nói: Không nhờ cô, chắc tôi còn không biết ở đây có người buôn thần bán thánh nữa. Sở dĩ bà Sánh lập miếu lừa người dân trót lọt là có sự tiếp tay của ông Vĩnh. Ông ta báo cáo lên xã là không có chuyện gì, người dân lập miếu thờ chỗ xảy ra tai nạn chết người mà thôi. Khi lên huyện thì vẫn là câu trả lời đó. Ở trên cử người xuống điều tra, ông Vĩnh cùng bà Sánh lấy tiền phúng điếu của người dân mà lo lót, cho nên những sự vụ kia được ém nhẹm hết. Cho tới khi cô Tư xuất hiện, cô lên trình báo thì bị phớt lờ y như thằng nhớ, hết xã rồi lên tới huyện. Cô tức mình lên tuốt trên tỉnh luôn, còn đem theo cả hình chụp để làm bằng chứng, thì trên tỉnh mới cách cử thanh tra xuống làm việc và đi theo cô xuống Dàm Nao. Ông Vĩnh đổ hết tất cả tội lỗi cho bà Sánh để hòng thoát thân. Ông ta bày mất cái ghế trưởng ấp để ngồi chờ điều tra. Ông ta lại bỏ ra một mớ tiền, cộng thêm có mối quan hệ, cho nên chẳng bao lâu được thả ra ngoài. Người ta tới phá hai cái miếu đi, đem bàn thờ bát nhang về nhà. Bà Sánh không dám nấn ná ở lại khúc đó nữa, vì hễ ai thấy mặt ổng là thế nào cũng bị rượt đánh. Liên tục mấy ngày xuồng ghe trên sông bị nhấn chìm, khi lặn mò thì chỉ tìm thấy được tứ chi. Có đứa nhỏ lọt xuống sông thì bị một cái miệng vừa to vừa dài đớp lấy. Cả đám con nít nhao nhao la khóc lên. Khi người ta ra tới nơi, thấy con sấu với hai mắt đỏ quạch đang từng chút nuốt lấy thân thể đứa trẻ rồi lặn xuống nước. Từ đó rộ lên tin đồn ông sấu nổi giận đã thành tinh ở Dàm Nao, và người tạo được tin đồn này không ai khác chính là bà Hai Lại. Giống dĩ bà ta theo đạo Nhật Nguyệt, trước đó việc nổi tiếng của ngôi miếu bà Hai cũng góp công không ít. Chính bà ta gây ra những tin đồn có một không hai này. Chánh quyền xử phạt hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn cái miệng đồn thổi theo dệt của bà Hai Lại. Ở trên cắt cử một đội xuống bắt cá sấu, nhưng gần cả tháng nay không thấy con sấu nổi lên. Cho tới một ngày, có một cán bộ trợt chân rơi xuống nước, con sấu lập tức ngồi lên đớp lấy con mồi. Cả đội xúm lấy vây bắt, nhưng thân của nó to lớn như cột đình. Nó quạt đuôi làm cho cả đám nằm rạp xuống đất. Sau đó nó ngang nhiên lên bờ. Người dân sợ hãi trốn luôn trong nhà. Cả đội truy bắt tiến hành các phương pháp gây mê, chích điện, nhưng con sấu không hề bị tổn thương. Ngược lại kẻ chết người bị thương không ít. Người ta quyết định dựng hàng rào quanh bờ sông để ngăn cá sấu lên bờ. Thằng Nhớ lại chạy lên nhà thuốc. Cô Tư nhìn thầy Hai với vẻ mặt đầy sự thành khẩn. Thấy mọi chuyện cũng đã đi quá xa, thầy Hai cũng đồng ý. Nhưng lần này thầy sẽ đích thân xuống Dàm Nao cùng với cô. Trước khi đi, thầy chặt một cây tre to để làm cần câu, uống cong một cái móc thiệt lớn. Thầy còn tự tay đan một tấm lưới. Người ta bu đen bu đỏ với mé sông, lớp lưới rào cũng không ngăn nổi sự tò mò của người dân. Khi thằng Nhớ thông báo sẽ có người xuống bắt xấu tình, hàng lưới bị đạp đổ đi để hóng chuyện. thầy hai thả một cái cần câu vừa to vừa dài xuống nước. Dưới lưỡi câu là xác của một con gà vừa cắt cổ. Mặt nước liền sủi bọt. Con sấu nghe mùi máu liền ngồi lên đớp lấy. Thầy hai đâm một mũi lao nhọn xuống lưng của nó. Con sấu vùng vẫy đau đớn. Thầy cố sức đâm mạnh. Nó giãy dụa một lúc thì thoát được, liền nhanh chóng bơi đi. Thầy quăng một tấm lưới chụp lên người nó. Con sấu càng ra sức giãy dụa thì càng bị siết chặt. Thầy thu lưới thì bỗng nhiên ầm một tiếng, tấm lưới bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Con sấu thoát được lặn xuống sông mất tăm. Trên mặt nước chỉ còn lại loang lổ màu đỏ của máu. Cô Tư quay lại tìm kiếm, thấy bà Sánh đang núp sau gốc cây vừa thu lại phép. Cô liền nhanh chân rượt theo ông ta. Nhưng được một đoạn thì mất dấu. Cô tức mình quay lại bến sông. Thầy hai cũng vừa chèo xuồng vô bờ, thở dài vì để vụt mất con sấu rồi. Bà con ai nấy đều thất vọng quay trở về nhà. Bà Hai lại nhìn hai thầy trò mà chật lưỡi. Ai, hai người gan quá, dám chọc giận ông sấu. Thầy hai nhìn người đàn bà bận bà ba đen mà còn tô son điểm phấn, người nực nồng mùi nước hoa, tóc nhuộm màu nâu đỏ bới lên phía sau đầu. Nếu bà ta không bận bà ba thì không khác gì bà nằm già. Nó không phải thần thánh gì đâu bà chị. Sao không phải thần thánh? Trời ơi, ông sáu linh như ông năm chèo vậy đó mà ông nói không phải thần thánh hả? Thằng Nhớ tức mình. Bà ai, bà mù quáng vừa thôi, con sáu đó nó từng cắn xác con của bà đó. Bà Hai tự nhiên chột dạ, chỉ mặt thằng Nhớ. Nè nè nè, mày đừng có lôi chuyện con tao ra mà xỏ xiên nghe mày. Ai xỏ xiên bà nào? Cô Tư liền lên tiếng căng. Mày đưa thầy về trước đi Nhớ, đừng có cãi với bà nữa. Thằng Nhớ gật đầu rồi đưa thầy Hai rời đi. Thầy Hai trước khi đi còn căn dặn. Nè, không có được gây sự đó. Cô Tư gật đầu. Thầy Hai vừa đi thì bà Hai lại nói giọng theo. Sợ ơi, mày cũng có tốt đẹp cái gì đâu. Thằng em mày bị ông xấu ăn thịt kìa. Nhà mày ở ác quá mới bị vậy đó. Cô Tư tức quá, giả cho bả một cái nhá lửa, rồi chỉ mặt bả mà chửi. Câm miệng đi. Cái thứ đàn bà xấu xa như bà đó không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Nghe rõ chưa? Mày dám đánh tao hả? Bà Hai định vung tay đánh trả thì đã bị cô Tư chụp tay lại. Sao không dám? Chẳng những đánh bà mà tôi còn muốn băm bà ra nữa kìa. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Con gái mẹ thì cái ngữ lăng loàn, thì con gái cũng là cái vườn tắc nết. Trên đời này hết đàn ông rồi hả? Thiếu thốn tới mức phải đi lấy chồng người ta cho bằng được chi? Cô Tư vừa nói vừa nhìn qua ông Vĩnh. Ông ta liền chột dạ ngay. Nè nè, cô quá đáng rồi đó. Dám hành hung người ta hả? Bà Hai liền được nước làm tới. Đó đó, có ông Vĩnh ở đây nè, ông làm chứng cho tôi. Cậu đánh tôi đó, tôi phải đi thưa cổ mới được á. Bà còn tưởng ông là trưởng ấp để cho bà giữ hơi hả? Bà thưa đi, tôi đi hầu. Nè, cô đừng có thách thức nha. Tôi thách luôn á, hai người đi thưa đi. Giữa hơi trên giường không đã, ra ngoài đường cũng giữa hơi không chịu buông. Hai người đúng là thứ trơ trẽn mà. Đừng có ăn nói bậy bạ, tôi kiện cô tội vu khống đó. Mày ăn nói hồ đồ, bằng chứng đâu mà mày dám nói tao với ổng vậy? Chuyện hai người qua lại, cả cái quyển nó đồn rần lên kìa. Cái chết của thằng Tý như thế nào chắc hai người hiểu rõ nhất. Còn bà Hai, bà theo đạo mà cuồng tín tới mức mê tín, rồi đi đồn bậy đồn bạ. Còn mân chuyển ác nhân thất đức nè. Bà có nghe cái câu của Đức Thầy giảng chưa? Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một dê nhãn tiền. Tôi chống mắt lên coi, quả báo với hai người nó sao? Cô Tư nói xong thì quay người bỏ đi. Bà Hai hoang mang nhìn ông Vĩnh. Chết rồi anh ơi, con nhỏ đó hình như nó phát hiện ra cái gì rồi. Em yên tâm đi, nó cũng chỉ nghe người ta đồn thôi, chứ không có biết cái gì đâu. Nhưng mà cái vụ thằng Tý... Có thể nó nghe được từ miệng của bà Sánh, nhưng mà hiện giờ ông ta đâu có rõ tung tích, nó cũng không có bằng chứng gì đâu. Bạch Hương lập một kết giới bao quanh sông Dầm Nao, giam giữ con sấu dưới lòng sông, ngăn chặn nó lên bờ tấn công người ta. Sấu tinh hiện lên giữa mặt sông, cố vận lực phá đi kết giới nhưng không được. Nhiều ngày như thế, cơn thèm khát thịt của nó ngày một lớn hơn. Bạch Hương chỉ định cô Tư đi bắt cá sấu, còn đưa cho cô Long kiếm. Buổi tối, khúc sông vắng lặng như tờ, nghe được tiếng nước đập vào bờ từng cơn. Chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ dưới mặt sông. Trên xuồng, cô Tư ôm theo một con gà giữa các cổ quăng xuống. Con sấu đói lâu ngày, lập tức ngồi lên mặt nước mà đớp lấy. Cô Tư đâm kiếm, con sấu vặn mình tránh né, làm cho chiếc xuồng chồng chành chao đảo. Nó vươn cái thân mình vừa to vừa dài ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng mà đớp tới. Chợt trên trời xuất hiện một dải lụa trắng, kịp thời quấn lấy người cô Tư, đưa cô vào bờ. Cô Tư liền đọc khẩu quyết, thỉnh Bạch Long. Con rồng trắng lập tức xuất hiện, quần thảo với con cá sấu. Rồng siết chặt lấy con sấu, đầu rồng há miệng phà một hơi lớn thị quy. Con sấu cục cựa muốn thoát ra ngoài. Rồng trắng dùng móng nhọn, cắp con sấu quăng vào bờ. Thầy hai cùng với một ông già râu tóc bạc màu, quăng lưới ra chụp lấy. Người đó là Hà Bá Quá Thành. Con sấu lồng lên giận dữ. Tấm lưới tỏa ra ánh sáng, dính chặt in hằn vào da thịt. Nó có vùng vẫy cũng vô ích thôi. Cô Tư thu hồi lại Bạch Long, thì Bạch Hương vội kéo cô lùi về sau. Có một chưởng lực vừa mới xẹt qua. Thầy hai bắt ấn đánh tới ngay. Bà Sánh không chịu thua, kết ấn đánh trả. Hai ông già so chiêu. Hà Bá đứng chống nạnh mà xem náo nhiệt. Thầy hai đánh văng bà Sánh té ngã ra kế bên con sống. Một làn khói đỏ thoát ra, xuyên qua tấm lưới, chui vào thất khiếu của bà Sánh. Ông ta đau đớn quằn quại trên đất khi bị tà linh nhập xác. Phút chốc quanh người ba sánh bị bao lấy bởi một làn quỷ khí đỏ. Trên người mọc đầy gai sần sùi, móng nhọn đen dài. Hai con mắt trợn ngược lên như muốn rớt ra ngoài. Răng cũng trở nên nhọn quắc. Ông ta nhìn cô Tư với ánh mắt đầy thù hận, rồi bất thình lình xông tới. Thầy hai đứng chắn trước mặt, họa một đạo bùa trong không trung mà đánh trả. Ông ta giận dữ tung ra một chưởng. Bạch Hương bung tay cản lại chưởng lực, rồi hét lớn: "Hà Bá, ông còn đứng đó nữa hả?" Chết, quên quên. Hà Bá đang hóng hớt, nghe Bạch Hương kêu mình thì bội xuất chiêu, đánh văng hồn phách con sấu tinh rời khỏi người của ba sánh. Sấu tinh vừa xuất ra đã bị cô Tư cầm long kiếm chém tan thành mây khói. Ba sánh nằm đó thôi thớp. Bữa lúc đó trời cũng bắt đầu hửng sáng. Cô Tư đi gọi đội truy bắt. Lát sau thì cả đội và người dân vây quanh con sấu. Cô Tư cất tiếng gọi một người đàn ông trong đám đông: "Chú Sáu à, chú nhìn coi có phải con sấu này từ trại của chú không?" Cô Tư chỉ về con sấu. Chú Sáu bước tới nhìn thử, rồi nói: "Đúng rồi, đây là một trong hai con sấu mà trại tôi bị mất từ hồi 2 năm trước đó." Người ta nghe vậy thì hoảng hồn, nhìn ra mặt sông coi thử, coi có còn con nào ở dưới đó hay không. Cô Tư nói: "Không cần tìm đâu, con còn lại chắc nằm trong bụng con sấu này rồi. Mọi người nhìn kỹ cái chân thứ 5 của nó đi, có giống với thân của nó không?" Cả đám bấy giờ mới nhìn kỹ cái chân thứ 5 có màu đen, rất khác với 4 chân màu bông bông còn lại. Chú Sáu nói: "Đây là chân của con cá sấu thứ 2 bị mất mà." Vậy là rõ con sấu còn lại ở đâu rồi ha. Tôi nói có đúng không ba Sánh? Chú Sáu nghe tên ba Sánh thì liền quay đầu lại nhìn, cho bất ngờ: Ủa chú ba, là chú sao?" Ba Sánh cúi mặt không dám ngước nhìn lên. Cô Tư hỏi: "Ủa, chú biết ổng hả?" "Biết chứ, ổng từng làm việc ở trại của tôi gần cả chục năm mà. 2 năm trước ông xin nghỉ đi về quê dưỡng già. Tôi năn nỉ chú ở lại mà chú không có chịu. Chú mới đi có 1 tháng thì bảo vệ với người làm nhà tôi bị đánh thuốc mê. Nhưng mà ngộ một cái là chỉ mất mỗi 2 con sấu giống mới nhập về đó, chứ không có mất của cải gì hết." "Mất đâu mà mất. Cái này á, chú phải hỏi ông lấy đi bằng cách nào." "Ý cô Tư là sao?" Ba Sánh từ lúc gặp sấu tinh đã xin vô làm việc cho trại cá sấu, nhằm giúp Sáu Tinh tìm vật chủ nhập xác. Vì biết được trại của chú Sáu thường xuyên nhập các giống cá sấu từ nước ngoài về để phục vụ cho khách du lịch ghé thăm, con nào cũng vừa to vừa lớn. Ông ta phải mất gần 10 năm làm việc thì cũng đợi được lúc chú Sáu nhập về một lô cá sấu từ bên Thái. Trong đó có hai con giống to bự nhất. Sáu Tinh chọn đó để làm vật chủ. Ông ta vội vàng xin nghỉ để mà lên kế hoạch ăn trộm cá sấu. Sáu Tinh thổi một làn hơi khiến cho những người canh gác mê man bất tỉnh. Ba Sánh rành đường đi nước bước ở bên trong, chỉ cần lẻn vô đó phóng thuốc gây mê hai con sấu rồi chuyển tụi nó ra tàu lớn mà chạy đi. Ba Sánh chặt chân con còn lại, khâu vào con sấu đã được chọn làm vật chủ, rồi giết chết con sấu kia, lấy thịt của nó mà nuôi con này để mà tăng thêm thú tính. Sáu Tinh với Ba Sánh luyện quá con sấu bằng máu gà để cho nó nghe lời, rồi đem nó đến Dàm Nao, lấy chuyện truyền thuyết về ông Năm Chẹo để lộng giả thành chân, tạo tên tuổi cho ông sống. Cộng thêm việc hợp tác với ông Vĩnh và bà Hai để lập miếu, hưởng hương khói của nhân gian, vừa trục lợi, vừa giúp Sáu Tinh gia tăng quỷ lực. Miếu Tờ Dông thu giữ trong hồn để cho Sáu Tinh hút sạch đi. Nhưng cái bản tính hung tàn khát máu thèm thịt của loài sống là không thể nào bỏ được. Sáu Tinh nhập xác vào cá sấu đi cắn xé thịt người, ra lệnh cho ma gia bắt người để cho nó ăn thịt. Ba Sánh nhiều lần can ngăn nhưng bất thành. Vì không thể nào thay đổi được thú tính của loài sấu, Ba Sánh chỉ còn cách dùng lời lẽ quan đường để mị hoặc lòng dân, lấy sấm giảng của đạo Phật giáo Hòa Hảo để tung tin đồn tận thế gây hoang mang, khiến cho người dân tin tưởng đến cúng bái thường xuyên. Thằng Nhớ theo lời cô Tư xuống Long Xuyên tìm hiểu thì biết được trại của chú Sáu hai năm trước từng bị mất cá sấu, nên tìm tới dẫn chú xuống Dàm Nao. Trong lúc cả đám phụ đội truy bắt và chú Sáu đem con sấu đi thì Ba Sánh lại chuồn mất. Người ta túa ra tìm kiếm, nhất quyết bắt Ba Sánh cho bằng được. Ai nấy đều giận dữ, làm náo loạn cả một khúc sông. Cô Tư nói: "Bà con bình tĩnh đi, chuyện này cứ để cho công an ngồi xuống giải quyết. Trong chuyện này lỗi là của bà con. Mọi người cuồng tính quá mức rồi mới tạo cơ hội cho ông ta lừa gạt đó." Người ta thắc mắc sao cô Tư có thể bắt được con sống. Cô chỉ cười mà nói đó là thầy Hai bắt. Hà Bá nghe mà tức cành hông. Ông ta cũng phụ một tay mà. Cái tấm lưới phép bắt sống ổng không đưa thì đố mà hai thầy trò bắt được nó. Bạch Hương liếc xéo một cái. Hà Bá liền lập tức thay đổi sắc mặt, lại một phen chịu thiệt. Khi hai thầy trò ra về thì bà con kéo tới cảm ơn rối rít, đưa tiền đưa vàng, nhưng cả hai đều từ chối không nhận. Người ta đem cá đao lên tận nhà thuốc. Cô Tư té bật ngửa vì con cá mấy chục ký nằm chình ịnh ở trước sân. Con cá sấu còn không sợ bằng cái con này. Thế là cứ cách một tháng, nhà thuốc lại nhận được một con thủy quái, làm cho bà con trong xóm núi phải bu chật kín sân vì tò mò. Nhịp sống ở Dàm Nao trở lại như xưa. Vẫn có vài trận sạt lở, vẫn có nhiều người nói là do ông Năm Chèo, nhưng không còn bàn về vụ tận thế nữa. Hai bên gia đình của thằng Nhớ với con Nhung cùng ngồi xuống nói chuyện phải quấy để giảng quà cho đôi bên, vì niềm tin mù quáng mà khiến cho hai nhà không nhìn mặt nhau trong một thời gian. Hai bên đồng ý cho phép tụi nó được qua lại, còn bàn bạc ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Thằng Nhớ mừng quính, chạy lên nhà thuốc để báo hỷ. Dẫn tới mọi chuyện đã kết thúc thì có một vụ việc xảy ra làm chấn động Dàm Nao. Ở giữa sông ngay khúc xây dựng ngôi miếu Sáu Tinh, người ta vớt được một cái lợp cá to dài hơn hai thước được cột ở dưới mép. Bên trong là hai thi thể trần truồng trong tư thế ôm ấp bị dính chặt vào nhau. Không ai khác chính là ông Vĩnh với bà Hai Lại. Bọn họ chết trong tư thế thật là đáng xấu hổ. Không hiểu sao cả hai người có thể chui vào đó được. Thằng Súng con trai bà Hai Lại bước ra, thừa nhận chính nó đã bỏ hai cái xác vô trong lợp. Nguyên nhân là vì ông Vĩnh là người đã có gia đình, thậm chí còn có hai đứa cháu nội, mà vẫn thầm thục với bà Hai Lại. Nghe đâu hồi xưa hai bên gia đình cấm cản, cho nên hai ông bà không thể lấy nhau. Từ sau khi chồng bà Hai mất, ông Vĩnh bắt đầu tòm tèm qua lại với bà. Gia đình ông Vĩnh biết chuyện đã nhiều lần ngăn cản rồi, Thằng Súng cũng can ngăn má nó đi giật chồng người ta, vì con Sen cũng đang bắt chước mà qua lại với thằng Tùng. Nhưng cả hai không chịu chấm dứt mối quan hệ đầy sai trái này, vẫn giằng díu với nhau. Bà vợ của ông Vĩnh từng xuống nước cầu xin bà Hai trả ông Vĩnh về với gia đình, nhưng bà ta không nghe, còn lên giọng thách thức. Thấy nói ngọt không được, bà vợ chuyển qua biện pháp mạnh. Bà đánh ghen bà Hai, làm cho cả xóm biết chuyện, cho đồn đại khắp nơi, lên tới trên huyện người ta còn biết. Nhưng mà chứng nào tật nấy, bà Hai còn ngang nhiên đi lại với ông Vĩnh trước mặt vợ con ông. Khi bị vợ chất vấn, ông Vĩnh liền lấy lý do là vợ nhà không bằng bà Hai. Bà vợ tức lắm, bà cũng có thua kém gì bà Hai đâu. Thế rồi bà vợ cũng đi tút tát lại nhan sắc, nhưng mà ông Vĩnh vẫn chê. Có bữa bà đi rình rập hai người để bắt gian tại trận, nhưng rình xong thì im lặng ra về. Từ đó cũng mặc kệ cho hai người qua lại. Người ta hỏi thì bà chỉ nói bà Hai chịu ông Vĩnh lắm. Bà biết được lý do ông Vĩnh không thể dứt ra được mối tình sai trái này. Thôi thì ghen làm cái gì cho mệt. Cái hồi ông Vĩnh và bà Hai còn bí mật qua lại, hai người lôi nhau lên tận tàu cá làm ăn của thằng Súng mà làm chuyện bậy bạ. Thằng Tý cùng với đám bạn chơi tắm xong thì nó thấy được ông nội của nó đang cùng với bà Hai dẫn tay nhau đi lên tàu. Thằng nhỏ liền bơi vô bờ, leo lên tàu theo. Nó thấy ông nội đang đè bà Hai xuống giáng mà hung hít, sờ mó, còn đang cởi cả áo ra ngoài. Thằng Tý liền kêu: "Ông nội!" Cả hai giật mình vội tách nhau ra. Bà Hai cài vội nút áo. Ông Vĩnh nói: Mày làm gì ở đây? Ai xúi mày theo dõi tao? Con đi tắm xong, thấy ông nội dẫn bà Hai lên tàu nè. Nè, nghe ông nội dặn, chuyện này không có được về nói với ai đâu đó, biết chưa? Nhất là bà nội của mày á. Thôi, ông nội làm vậy bà nội buồn á. Ông nội đi về nhà với bà nội đi. Thằng nhỏ mới có 9 tuổi mà đã hiểu chuyện rồi. Ông Vĩnh liền bóp cầm nó: "Sao mày lì quá vậy? Mày có tin tao đánh mày không?" "Ông nội đánh con về con mép bà nội." "Mày nín, không có được khóc." Ông Vĩnh nạt để cho nó sợ mà nín, nhưng thằng nhỏ vẫn khóc to hơn. Ông vội bịt chặt miệng thằng Tí. Ai ngờ cái bàn tay của ông to, mặt thằng nhỏ có chút ép, cho nên bịt luôn cả cái mặt của nó. Thằng nhỏ khó thở giãy giụa một lúc thì nó cũng sụi lưng. Tưởng là nó nín khóc cho nên ông Vĩnh buông ra. Ai ngờ nó ngã luôn xuống giáng, mặt mũi tím tái. Bà Hai mới bò tới kiểm tra thì giật mình rụt tay lại: "Anh ơi, thằng nhỏ chết rồi." Ông Vĩnh kiểm tra một lần nữa thì đúng là nó không còn thở nữa. Cả hai sợ hãi không biết tính sao, thì bà Hai nảy ra một ý kiến. Đó là đem xác thằng nhỏ nhét vô cái lợp cá dưới mạn tàu để ngụy tạo cảnh thằng Tí bị mắc kẹt trong đó mà chết đuối, rồi dắt díu nhau lên tàu mà hành sự y như mình chưa hề gây ra tội ác. Việc đó vô tình để cho xấu tinh phát hiện, cho nên bà Sánh lấy chuyện đó ra trao đổi về việc xây miếu thờ. Thằng Tí sau khi chết đi, hồn nó dắt dưỡng ở gần cái lợp cá. Con xấu tinh đánh hơi được thì bắt đầu tìm kiếm. Thằng nhỏ tìm được một chị ma gia dưới sông, dẫn nó lên mé bờ để ẩn nấp đợi. Lần đó cô Tư thấy cả hai, cho nên thu lấy vong hồn, thì biết được chuyện của ông Vĩnh với bà Hai. Sau cái vụ bắt cá sấu, cô Tư đem hồn phách của chị ma gia về cửa âm giới. Còn thằng Tí thì cô thả cho vong hồn nó vô nhà của bà Hai. Bà ta bị Tí hiện về nhắc cho mỗi đêm, làm bà ta sợ hãi, cứ chắp tay xá lia lịa như thế sao, rồi buông lời cầu xin: Mày tha cho bà đi Tí ơi. Người giết mày là ông nội mày, chứ đâu phải bà Hai đâu con. Bà Hai chỉ bất đắc dĩ mới nhét mày vô trong đó thôi." Thằng Súng nghe tiếng má mình hoảng sợ la hét, mới giật mình tỉnh giấc trong đêm và nghe được hết câu chuyện. Vì chuyện thằng Tí chết mà nó dằn vặt suốt 2 năm trời. Nay lại biết rõ ai là thủ phạm, thằng Súng mới chạy ra sau hè, đấm tay vào cây me tới mức bàn tay bật máu ra. Gần đây ông Vĩnh được người ta tặng cho rượu ngâm lọc nhung, cho nên tần suất gặp bà Hai nhiều hơn, gần như là mỗi ngày. Bà hai thì cũng đang độ tuổi hồi xuân, làm sao từ chối được. Cả hai lại lôi nhau lên tàu của thằng Súng mà giải quyết nhu cầu. Ông Vĩnh còn cho bà hai uống rượu lọc nhung, và cái kết là hưng phấn quá độ, tới mức lên cơn tim rồi vong mạng hết thảy. Thằng Súng lên tàu phát hiện thi thể cả hai trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nó tức giận, qua vô nhà xách cái lợp cá, nhét cả hai vào trong, đem ra giữa sông mà dìm xuống. Một phần vì trả thù cho thằng Tí, một phần là để trừng phạt đôi gian phu dâm phụ, già mà còn không nên nết này. Thằng Súng hận má nó lắm, bà ta không xứng đáng làm mẹ. Không có người mẹ nào có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy được. Con em gái của nó chết cũng là do bắt chước từ má nó mà ra. Thằng Súng bị đưa lên chính quyền vì tội xâm hại thi thể người chết. Ông Vĩnh với bà hai chết là đáng đời, ngay cả người nhà cũng không một ai cảm thấy thương xót. Hai bên gia đình chôn xác ở ngoài bãi đất, chỗ phát hiện ra hai cái xác, chứ không cho chôn ở trong đất nhà. Nhưng mà hai ngôi mộ lại quay mặt về hai hướng khác nhau, còn trồng một hàng dâu tầm để làm dãy ngăn cách nữa. Cụ Tư đang phơi thuốc trước sân, thì có một ông già ăn xin đội nón lá rách đứng ở trước cổng. Cô mở cửa cho ông ta một bao gạo với một ít tiền. Ông già vội bắt lấy tay cô Tư, kề dao lên cổ. Bao gạo rớt xuống đất, tiền trên tay cũng bay tá lả ra. Cái nón lá rớt xuống để lộ ra khuôn mặt của một người. Ba Sanh! Mày còn nhận ra tao sao? Thầy hai ở trong nhà liền chạy ra nói. Thả nó ra! Con học trò của mày phá đám chuyện của tao, khiến cho tao không còn chốn dung thân. Bữa nay tao phải giết nó. Mày ngon rồi đó. Một dải lụa trắng xuất hiện quấn lấy cổ Ba Sánh. Bạch Hương hiện thân ngồi trên cây bông sứ. Cô siết chặt tay khiến cho Ba Sánh nghẹt thở buông luôn con dao. Cô liền kéo ông ta bật ngửa về phía sau, lưng đập vào cây sứ. Tiếp theo cô nắm lấy dây mà bay xuống. Ba Sánh bị dải lụa thắt cổ treo toàn ten trên cây. Cô Tư bước tới túm cổ áo ông ta. Cái thứ như mày mần chuyện ác mà còn không biết hối cải, tao sẽ cho mày một bài học. Nè, mày tính mần cái gì đó? Cô Tư cười một nụ cười rất khó hiểu và rất là gian manh. Chẳng bao lâu sau, hai thầy trò của Bạch Hương cũng đã có mặt ở Lữ phủ, ngay tại cái chuồng nuôi cá sấu. Ở dưới có hơn chục con sấu vừa to vừa mập, là thú cưng của ông A Kỳ. Tuy chuồng sấu này từng lấy mạng cha ông, nhưng ông vẫn nuôi chúng để làm thú vui tiêu khiển. Một nhóm người vừa làm xong một cái cần câu. Ở phần móc câu thay vì gắn thịt heo, thì bây giờ gắn Ba Sánh. Cô Tư phất tay ra hiệu cho hai thanh niên điều khiển hạ Ba Sánh xuống chuồng. Khi con sấu từ từ bò tới, phóng lên đớp mồi, thì kéo ông ta lên lại. Đợi con sấu nằm yên thì lại hạ ông ta xuống. Ba Sánh liên tục giãy giụa kêu la. Thả tao ra. Thả hả? Được thôi, thả xuống đi hai đứa. Hai người thanh niên theo lệnh của cô Tư thả Ba Sánh xuống dưới. Mấy lần thả xuống rồi kéo lên, Ba Sánh bị sấu táp rách tả tơi áo quần, sợ hãi mặt cắt không còn hột máu, từ phách lối chuyển qua gian sinh. Cô Tư ơi, xin cô thả cho tôi đi cô Tư. Nãy ngon lắm mà, không phải thích nuôi cá sấu lắm hả? Tôi cho nguyên một hầm luôn đó, chịu chưa? Không thích, không có thích nữa. Lúc đó là tôi bị sấu tinh hầm dọa thôi. Ông tưởng nói vậy là tôi tin hả? Nó chỉ là một linh hồn thôi, với đạo pháp của ông thì dư sức giết nó. Thả xuống tiếp. Ba Sánh lại được thả xuống rồi kéo lên. Ông ta la hét tới khản cổ. Cô Tư cười khoái trá rồi nhìn sang thầy hai. Thầy thấy sao? Con đem ổng đi câu sấu vậy được không? Thầy hai cùng với Bạch Hương bật cười. Cái con quỷ nhỏ này rất biết cách hành hạ người ta. Cô dai qua hai người thanh niên mà dặn. Cứ thả xuống rồi kéo lên cho cô. Chừng nào cá sấu nhà mình chơi chán rồi á, thì đem gửi ra trại câu sấu tiếp cho cô nha. Dạ cô hai. Một thời gian sau, người ta thấy trên đường có một ông già điên cuồng, luôn sợ hãi đề phòng với mọi thứ xung quanh. Có khi la làng la xóm, nhảy lên hàng rào nhà dân, miệng thì nói ở dưới đó có cá sấu. Nhiều người thương tình cho ông ta vài đồng để ăn cơm, còn đa phần thì là đuổi xua. Cô Tư ở bên kia đường nhìn ba Sánh đang đu hàng rào mà lắc đầu. Sau một thời gian bị câu sấu, thần trí của ông ta trở nên điên loạn. Cô Tư liền cho thả ra để mặc ổng tự sinh tự diệt. Âu đó cũng là một chút ân huệ mà cô dành cho rồi. Một thời gian sau nữa, người ta không còn thấy ông già điên đi lang thang hay đu hàng rào đâu nữa. Trên mặt sông loang loáng vết máu nổi lên cái đầu của ai đó. Một đội thợ lặn xuống dớt lên, gom được đầy đủ các phần thi thể của ông già điên. Tứ chi và phần đầu y như bị kéo đứt rời khỏi phần thân thể. Khuôn miệng bị xé toạc tới mang tai. Công cuộc điều tra cũng đi vào bế tắc vì không tìm được chút manh mối nào. Người ta đem thi thể chôn ở bãi Tha Ma, bia mộ đề tên người vô danh. Không một ai biết được tối hôm đó ông già điên bị một kẻ mặc cổ phục đen, áo choàng trắng trên vai, với mái tóc đỏ máu xé rách miệng, bứt đầu và tứ chi rời khỏi thân thể rồi quăng tất thảy xuống sông. Cô Tư nhìn mặt nước dầm nao phẳng lặng. Hôm nay cô xuống dự đám cưới của thằng Nhớ. Dưới mặt nước này có phải là nơi cư ngụ của ông Năm Chèo trong truyền thuyết hay không? Người có tâm địa gian ác nên rất sợ thời tới mà không sợ quả báo nhãn tiền. Người ngay thẳng thì xem truyền thuyết về ông Năm chỉ là một câu chuyện dân gian để răn đe cảnh tỉnh người đời mà thôi. Cô Tư khẽ mỉm cười rồi rời đi. Sống ngay thẳng, ăn ở nhân đức thì sợ cái gì thời tới chứ. Còn ác nhân thất đức thì báo ứng tới nhanh lắm, không cần phải đợi chờ đâu. Bạch Thương lại nhận được một thiếp canh từ địa phủ. Người kia lại ra tay giết chết ba Sánh, y như cái cách mà hắn để xấu tình xé xác người. Thầy Hai khi nghe cô Tư kể lại về cái chết của ông Vĩnh với bà Hai Lại thì thở dài ra một hơi mà cảm thán: "Ôi, ngại chi một cuộc bể dâu, sống có tâm đức buồn sầu tiêu tan. Muôn sự trên chốn trần gian, nhân nào hóa nấy, hợp tàn lẽ thường." Quý thính giả vừa nghe xong Cô Tư phá miếu xong nhầm nao, là phần tiếp theo mới nhất của series về Cô Tư Trân của tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.